Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Các minh tinh là người biết bán manh nhất, mấy Weibo này mới đăng ra, các fan hâm mộ của họ bắt đầu cảm thấy đau lòng, muốn đem sự cạo tôm cho thần tượng của mình. Nhưng nước xa không cứu được nửa gần, người có thể đem thức ăn bên ngoài vào hội trường của lễ trao giải đúng là đếm trên đầu của ngón tay. Nhưng lúc máy quay ở trong hội trường như là tìm thấy tổ chức vậy, vu vạ trên người của hoàng phụ tự y và sợ Ngao Dư không chịu đi. Phân cảnh của màn hình lớn cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp hoàng phụ tự y ăn đồ. Sau đó thì ăn đến nỗi có rất nhiều người cùng nhau chảy nước miếng. Trước một phút khi lễ trao giải bắt đầu, cuối cùng hoàng phụ tự y đã giải quyết xong một phần sủi cảo tôm, lau miệng một cách hài lòng, sau đó lại hồi phục dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng. Tôi cảm thấy cho đầu ngày mai nhất định sẽ là cô. Ồ, còn có giám đốc Sở nữa. Tần Ấn cách một người mà nói chuyện với hoàng phụ tự y. Hoàng phụ tự y nhớn mày, không thuận theo ý của Tần Ấn mà hỏi lại. Bởi vì cô biết điều mà Tần Ấn muốn nói nhất định không phải là cái mình muốn nghe. Kinh hãi phát hiện có một nghệ sĩ ăn sủi cảo tôm trong lễ trao giải, rốt cục hoàng phụ tự y có dũng khí như thế nào đây? Tần Ấn tự mình nói tiếp, sau đó lại bổ sung thêm. Hoặc có thể là giám đốc Sở cưng chiều vô cùng, ngàn dặm đưa sủi cảo tôm, cảnh lãng mạn nhất trong buổi lễ trao giải thối sán. Ha ha ha. Nghe đến đây, các diễn viên trong đoàn làm phim không nhịn được mà cười ổ lên. Lễ trao giải bắt đầu, mọi người hi hi ha ha cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Công bố giải thưởng hiệu ứng, quần áo, âm nhạc trước. Đoàn phim Phong Hoa Tuyệt Đại dưới những hạng mục này chỉ nhận được giải thưởng trang phục thiết kế xuất sắc nhất. Nhưng bộ phim điện ảnh khác mà hoàng phụ tự y tham gia là Cựu Tiêu Vân Đỉnh cũng nhận được giải thị giác xuất sắc nhất. Thế nhưng những hạng mục có trọng lượng chưa được công bố, nhưng ít ra hai đoàn làm phim đều không đến mức tay không mà về. Sau những hạng mục này sẽ công bố giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trong đề cử năm nay, hoàng phụ tự y là người vào nghề trễ nhất, cũng là người có vai diễn đặc biệt nhất, bởi vì cô xuất hiện trước màn ảnh cũng chỉ có một cảnh mà thôi. Bốn người khác cũng cùng đề cử với hoàng phụ tự y, trong đó có hai người đề cử với tư cách vai diễn chính, hai người đề cử với tư cách vai diễn phụ, đều là những nhân vật diễn nặng ký. Thế nhưng những diễn viên này đều có những chỗ thiếu sót, hoặc là diễn xuất chưa đủ tinh xảo, hoặc là tình tiết có chút không đủ. Vả lại, bầu cử cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất từ trước đến nay đều có một quy định mà ai cũng biết. Đó chính là phải dựa vào sự nổi tiếng của người đề cử để bình chọn. Cho nên nhiều khi, người được chọn chưa chắc là người diễn tốt nhất hoặc là tác phẩm xuất sắc nhất, mà là người có mức độ nổi tiếng cao nhất. Đó cũng là nguyên nhân mà hoàng phụ tự y trúng tuyển. Ngoài nguyên nhân sự nổi tiếng ra, vẻ đẹp của hoàng phụ tự y, khí chất, kỹ năng diễn xuất cùng với bối cảnh, thậm chí còn những sự phát triển sau này, tất cả đều trở thành nội dung tham khảo để trúng tuyển. Cái được gọi là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cũng có thể lý giải là nghệ sĩ mới có tiềm lực nhất. Nhưng những người có khả năng trở thành nghệ sĩ theo mùa sẽ không được liệt vào danh sách đề cử. Sau đây sẽ công bố chủ giải nhân của giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nay. Tên của cô ấy là người đóng vai Phong Hoa trong Phong Hoa Tuyệt Đại, hoàng phụ tự y. Chúc mừng cô. Khách mời trao giải nói ra tên của cô một cách khoái chí. Ông Kính cũng lúc này chuyện tới mặt của hoàng phụ tự y. Lúc này hoàng phụ tự y vẫn ngồi chỗ ghế, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Cho dù nghe được mình nhận giải cũng chỉ nở một nụ cười rất nhẹ. Chúc mừng em tự y. So với sự bình tĩnh của cô thì sợ Ngao Dư lại có chút kích động. Anh chủ động nắm lấy tay của hoàng phụ tự y, nhìn hoàng phụ tự y một tình cảm đầy nồng nàn. Cảm ơn anh. Hoàng phụ tự y lại nắm lấy tay của sợ Ngao Dư. Lúc nói lời cảm ơn này cũng hôn nhẹ lên trên môi của anh một cái. Sau đó trên khuôn mặt nghiêm túc của sợ Ngao Dư lập tức đỏ lên. Các fan dân mạng đứng nước nhìn thấy cảnh này bắt đầu kêu gào ghét khóc. Ô, bệ hạ lại hôn sở chính công nữa kìa. Ân ân ai ai trước mặt khán giả cả nước, không có lịch sự chút nào. Hai người có nghĩ tới cảm nhận của mấy người FA hay không? Ô, hôn rồi, lại thấy được bệ hạ và sở chính cung hôn nhau, cảm thấy nhân sinh của cả đời mình mặt ửng đỏ của Sở Chính Cung thật là dễ thương ghê. Tôi cảm thấy là tôi không phải đang xem phát sóng trực tiếp của lễ trao giải, mà là xem phát sóng trực tiếp về nội dung hành hạ mấy đứa FA. Đúng là một chậu thức ăn cho chó to ghê gớm. Hoàng Phụ Tự Y dưới bầu không khí nhiệt độ đó, ưu nhã và ung dung bước lên trên bục nhận giải. Người dẫn chương trình lập tức nói: "Hi hi, chỉ là muốn hỏi cô ở cùng với Giảm Đốc Sở là anh ấy nghe theo cô hay là cô nghe theo anh ấy vậy?" Người dẫn chương trình vừa nói xong, cả hội trường cũng ồ lên. Còn ống kính thì tiếp tục quay sang chỗ của Sở Ngao Dư. Lúc này, Sở Ngao Dư đã hồi phục vẻ vẻ mặt không có biểu cảm gì, nghiêm túc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, giống như người bị trêu chọc không phải là anh ấy vậy. Hoàng Phụ Tự Y thì giống như đang suy ngẫm, sau đó nói đúng với sự thật: "Có lúc tôi sẽ nghe theo anh ấy, có lúc anh ấy nghe theo tôi." Lúc cô không muốn làm chủ thì nghe theo Sở Ngao Dư, lại lại như ăn món gì, đi đâu chơi. Nhưng nếu cô muốn làm chủ thì sẽ là nghe theo cô. Dù Sở Ngao Dư cũng không có ý kiến gì, quá là hoàn mỹ. "Vậy lúc nào nghe lời của anh ấy, lúc nào thì nghe lời của cô đây?" Người dẫn chương trình rất kiên nhẫn mà hỏi tiếp, khán giả cũng vô cùng tò mò. Hoàng Phụ Tự Y cười, chỉ đến hướng của Sở Ngao Dư nói: "Vấn đề này chị có thể hỏi trực tiếp anh Sở." Ánh mắt của người dẫn chương trình lóe sáng, lập tức kêu micro, đem micro tới. Sở Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y với ánh mắt cam chịu, sau đó nghiêm túc mà nói: "Lúc cô ấy muốn nghe theo lời của tôi thì cô ấy nghe thôi, còn lúc cô ấy không muốn nghe theo thì tôi sẽ nghe theo lời của cô ấy." Lời nói này thật ra phải suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong, nhất là những bạn tiểu học có môn ngữ văn không tốt, một hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên mới có người cười trước, có người cười sau. Còn về phần mấy người không có cười, chắc là phải học lại môn văn của thời tiểu học đây rồi. "Ồ, rõ rồi, ha ha, không ngờ đó." Hoàng Phụ Tự Y híp mắt nhìn người dẫn chương trình, không nói thêm gì nữa, về lại chỗ của mình, còn chưa ngồi xuống, ánh mắt của cô và ánh mắt Sở Ngao Dư đã nhìn nhau. "Không muốn nghe lời của anh, vậy sẽ nghe lời của em sao?" Lúc ngồi xuống, Hoàng Phụ Tự Y hài hước hỏi bên tai của Sở Ngao Dư. Khoảng cách của hai người cũng trở nên vô cùng thân mật, như đang thì thầm với nhau vậy. Tai của Sở Ngao Dư đỏ ửng, nhưng lại rất bình tĩnh mà trả lời: "Ừm." Bộ dáng đó đúng là dễ thương vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được, tiến đến gần Sở Ngao Dư, sau đó hôn lên mặt của anh. Nếu như không phải đang ở bên ngoài, cô thật muốn xoa lên đầu của Sở Ngao Dư nói rằng thật là ngoan. Anh quay phim của hôm nay chắc nhận được lời căn dặn của tổng đạo diễn. Ông kính thỉnh thoảng quay tới chỗ Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Dư, sau đó hành động thân mật của hai người đều được hiện ra trước mặt công chúng của đông đảo khán giả, khiến khán giả luôn hưng phấn mà kêu gào, cảm thấy mình không phải đang xem phát sóng trực tiếp của lễ trao giải, mà là xem phát sóng trực tiếp chuyện ngược mấy cặp FA. Chủ nhân, mức giá trị nổi tiếng tăng rất nhanh đó, sau ngày hôm nay nhất định phải thường xuyên tham gia những buổi lễ trao giải giống như vậy. Giọng của Tiểu Ngao Ô vang lên trong đầu Hoàng Phụ Tự Y, giọng nó hưng phấn vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y lướt nhìn hệ thống, mức giá trị nổi tiếng này của cô đã vượt qua 200 triệu, và lại còn đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Quả nhiên, giống với lời của Tiểu Ngao Ô, buổi lễ trao giải này đúng là rất đáng giá để tham gia. "Tự Y, lát có muốn đi ăn khuya nữa không?" Sở Ngao Dư chợt nghĩ đến lời của các bạn ở trang web, liền hỏi đến Hoàng Phụ Tự Y. Thanh Thừa và Đông Phương Diệu luôn kêu la phải gặp Hoàng Phụ Tự Y một lần, chỉ là công việc của Tự Y quá bận, anh ấy không muốn làm phiền cô. Thế nhưng lúc nãy hai người đó lại tìm đến, nói là có thể cùng nhau đi ăn khuya. Lúc xem phát sóng trực tiếp, nghe Tự Y nói, anh cũng không thể từ chối, đành phải hỏi ý của Tự Y. "Đi, nhưng mà không ăn sủi cảo tôm nữa, em muốn ăn tôm hùm, đột nhiên muốn ăn đồ có khẩu vị nặng." Lúc này không phải Hoàng Phụ Tự Y đói, mà là Hoàng Phụ Tự Y thèm rồi. Vả lại hôm nay nhận được giải, cần phải ăn mừng chứ. Trên thực tế, Sở Ngao Dư muốn chuẩn bị một tiệc rượu để chúc mừng cho Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lại bị Hoàng Phụ Tự Y từ chối. Đây mới chỉ là giải nữ nghệ sĩ mới, tự chúc mừng đã được rồi, không cần phải phô trương đến như vậy. "Anh có hai người bạn cũng muốn đi cùng, có tiện không? Lúc sợ ngao sư nghe được chữ tôm hùm thì có chút đau buồn, vì mình không biết ăn cay cho lắm. Chắc là chỉ nhìn tự y ăn thôi. Thế nhưng lúc tự y ăn cũng là rất đẹp. Sao vậy? Bạn của anh tìm anh có việc hay là muốn gặp em đây? Nếu không sao lại chọn lúc này để gặp mặt? Muốn gặp em là bạn chơi từ nhỏ của anh. Nếu em không muốn gặp, bây giờ anh sẽ từ chối bọn họ. Sợ ngao sư giải thích một cách đơn giản, cũng không có gì che giấu hoàng phụ tự y. Không cần từ chối đâu, gặp thì gặp thôi. Em cũng đâu phải là người không gặp được người khác. Đợi có cơ hội rồi, em cũng sẽ kêu bạn của em ra để cho anh gặp mặt. Lúc hoàng phụ tự y nói đến bạn của mình, trong ánh mắt lộ ra một chút kỳ lạ, giống như là ruồng bỏ, lại giống như là đành chịu. Vì ánh đèn có chút tối, sợ ngao sư không có chú ý được sự biến đổi của cô. Nhưng lúc nghe thấy lời của cô ấy, anh lại có chút căng thẳng. Tự y muốn dẫn anh đi gặp bạn ư? Anh có nên chuẩn bị trước cái gì đó hay không nhỉ? Sau khi buổi trao lễ kết thúc, sợ ngao sư dắt hoàng phụ tự y chuồn ở cửa sau. Khoảng nửa tiếng sau, xuất hiện ở một quán tôm hùm có chút danh tiếng. Lúc này, Thanh Thừa và Đông Phương Diệu đã đợi sẵn ở đó. Đây là Đông Phương Diệu, đây là Thanh Thừa. Sợ ngao sư nghiêm mặt giới thiệu, kế đó nhìn sang hoàng phụ tự y, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Đây là tự y. Cách đối xử chênh lệch đến như vậy, Thanh Thừa ngay lập tức trợn cả mắt. Còn Đông Phương Diệu không thể để tâm cho lắm, chủ động chào hỏi. Chào em, đúng là cửu ngưỡng đại danh, người thật còn đẹp hơn trên tivi rất nhiều. Đúng vậy, đúng là thật đẹp thật, anh sợ có phúc rồi. Ánh mắt của Thanh Thừa nhìn sợ ngao sư, lúc này đã tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Bạn gái đẹp như vậy, anh ấy cũng muốn có một người. Sợ ngao sư cũng cảm thấy mình rất là có phúc, liếc nhìn hai người một cách thản nhiên. Lúc nhìn sang hoàng phụ tự y, ánh mắt càng thêm ôn nhu hơn. Nhìn đến hai người kia đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Để tâm đến như vậy, cũng khó trách lúc đầu lại bảo vệ đến như thế. Bốn người ngồi vào chỗ, tôm hùm bưng vào bàn. Hoàng phụ tự y cũng không có rẻ rặt gì, đặt tay lên là ăn. Thanh Thừa và Đông Phương Diệu vốn còn đang khách sáo. Anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không nói một lời mà bắt đầu ăn một cách mãnh liệt. Còn sợ ngao dư có chút cam chịu, chỉ ở bên cạnh rót nước và đưa khăn giấy, thỉnh thoảng ăn một miếng, cũng là vì thức ăn có vị thanh đạm. Hoàng phụ tự y tranh thủ với anh ấy một cái, có chút đồng tình mà lắc đầu, trêu đùa nói. Anh không có khẩu phúc rồi, nhưng không sao, sau này sẽ có thôi. Bây giờ, vì nghĩ cho sức khỏe của sợ ngao dư, cô cũng không có khuyên anh ấy ăn mấy món này. Nhưng đợi sau này khỏe rồi, cho dù không thích, cũng phải kêu anh ấy ăn mấy miếng. Nếu không nhìn mình ăn như vậy, không có gì thú vị cả. Em ăn nhiều vào, có cần chụp tấm hình đăng lên Weibo không? Các fan hâm mộ đều rất quan tâm em đang ăn cái gì đó. Sợ ngao dư lúc này cũng rất thích dùng Weibo. Nhất là rất thích dùng Weibo đăng những tin có liên quan đến cô. Sau khi lễ trao giải kết thúc, các fan bắt đầu quan tâm đến vấn đề ăn khuya của hoàng phụ tự y. Cũng không có ít fan bắt đầu khoe hình mình ăn sụi cạo tôm. Chụp đi, chụp cả con tôm hùm luôn. Đối với việc hành hạ các fan, hoàng phụ tự y cũng làm điếc mà không biết mệt. Ai kêu các fan hâm mộ, người nào đó cũng giống như anti-fan vậy. Không có chuyện gì thì cũng nên hành hạ một chút. Sợ ngao dư không chỉ chụp tôm hùm mà còn chụp cả một bàn vỏ tôm. Sau đó lại chụp hoàng phụ tự y, đăng những tấm ảnh đó lên với lời nhắn: mùi vị không tệ, A còng hoàng phụ tự y. Lúc các fan hâm mộ nhìn thấy bài Weibo này, có một cảm giác mình đã bị làm tổn thương rất nặng. Nhất là những fan đang ăn sụi cạo tôm một cách điên cuồng, lập tức không ăn nữa. Bệ hạ, lừa dối người khác, rõ ràng nói muốn ăn sụi cạo tôm lại đổi thành ăn tôm hùm, giận quá đi. Giữa đêm rồi còn đăng hình như vậy, nghi ngờ là hành động trả thù. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, căn tiệm này ở đâu, người ta cũng muốn ăn thử. Mấy bạn ăn sụi cào tôm đều não tàn chăng? Bệ hạ ở lễ trao giải đã ăn sụi cào tôm rồi, sao lại có thể đi ăn sụi cào tôm hơn nữa chứ? Cả bạn đều là vỏ tôm, là bệ hạ và cậu sở ăn sao? Hu hu hu, bệ hạ, sao chị lại nghĩ quẩn như vậy, sẽ mập lên 3 cân đó. Thanh Thừa đang dùng ngón tay lướt Weibo, mà đầu ngón tay có chút đỏ. đó đều là do lúc lột vỏ tôm tạo ra. Anh thấy các fan hâm mộ hài hước như vậy, lập tức chạy đến chính giữa của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, lại kéo Đông Phương Diệu qua, chụp một tấm hình tự sướng cho bốn người. Sau đó, hí ha hí hửng đăng lên Weibo của mình. Còn A Còng Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dư. Chỉ là số lượng fan trên Weibo của anh chỉ có 6.000 mấy, còn chưa bằng một con số nhỏ của Sợ Ngao Dư. Mới đăng lên không gây được hiệu quả chấn động gì. Hai người, mau chia sẻ bài Weibo của tôi đi, cho tôi thêm chút fan hâm mộ đi. Thanh Thượng gấp đến độ dậm chân liên tục, làm bộ dáng đáng thương nhìn Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Thượng, Hoàng Phụ Tự Y chợt nghĩ đến Tiểu Ngao Ô, cũng muốn có fan hâm mộ. Đúng là giống nhau đến lạ thường. Cậu đâu phải là minh tinh, cần fan để làm gì? Sợ Ngao Dư không thèm để ý tới lời của Thanh Thừa. Hi hi, ai nói chỉ có minh tinh mới cần có fan? Bây giờ đang thịnh hành cái trào lưu những dân mạng hot trên mạng xã hội. Cậu nhanh lên đi. Còn không chịu chủ động, tôi sẽ động tay động tay chân giật nơi đấy. Thanh Thừa cầm một cách nham hiểm, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh một đám fan hâm mộ tìm anh xin chữ ký. Đừng phá nữa, mau ăn cơm đi. Đồng Phương Diệu xem không nổi nữa, quất một cánh tay qua. Suýt chút nữa, Thanh Thừa bị đè đến đĩa tôm hùm. Anh ấy lập tức không vui, kêu gào với Đông Phương Diệu. Hoàng Phụ Tự Ý vừa ăn vừa xem, ánh mắt đó như đang xem kịch vui vậy. Cho đến khi ăn uống lo nê, lấy điện thoại của mình ra, sau đó tìm thấy bài đăng Weibo của Thanh Thừa, chia sẻ và ghi lại lời nhắn. Bạn của cậu Sợ, cậu Nhị và Đông Phương. Cậu Nhị là cái quái gì? Sau khi Thanh Thừa nhìn thấy bài Weibo này, khóc đòi Hoàng Phụ Tự Y được cách xưng hô, sau đó bị Sợ Ngao Dư tuyệt tình trấn áp. Thế nhưng ý nguyện muốn fan hâm mộ của anh lại biến thành sự thật rồi. Chỉ có thời gian một đêm, fan của anh đã tăng đến 5-6 vạn. Đúng là còn hữu hiệu hơn quảng cáo nữa kìa. Vả lại, không chỉ có lượng fan tăng lên, sau khi Hoàng Phụ Tự Y theo dõi Weibo của Đông Phương Diệu, số lượng fan Weibo của Đông Phương Diệu cũng tăng lên mấy vạn. Từ đó thấy được sức ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y. Sáng sớm hôm sau, trang đầu của các tờ báo và tạp chí gần như đã bị cái tên Hoàng Phụ Tự Y chiếm lĩnh. Thậm chí những người nhận được ảnh đế và ảnh hậu cũng không có sức ảnh hưởng bằng Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên, ngoài công lao của Hoàng Phụ Tự Y ra, còn có công lao của Sợ Ngao Dư và Sủi Cạo Tôm. Sau khi nhận được giải nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm nay, vị trí tuyến một của Hoàng Phụ Tự Y cũng được xem là ổn định. Hình tượng bản thân, sức ảnh hưởng, kỹ năng diễn xuất cùng với tác phẩm, giải thưởng đều có. Ngoài việc thời gian vào nghề hơi ngắn, số lượng tác phẩm không đủ phong phú ra, cũng không tìm thấy bất kỳ một khuyết điểm gì nữa. Nếu như phải tìm một cái, chắc cũng là Hoàng Phụ Tự Y và nhóm làm việc của cô rất ra sức cho việc tuyên truyền và năng xê. Đến nỗi, khắp nơi nơi đều có bản tin của Hoàng Phụ Tự Y, khiến các nghệ sĩ khác tức giận vô cùng. Nhưng cũng không có cách nào khác. Ai kêu bọn họ không có nhan sắc của Hoàng Phụ Tự Y, cũng không có bạn trai giống như Sợ Ngao Dư vậy. Đúng là so sánh sẽ sinh ra tức chết người. Đối với lời bình luận của mọi người, Hoàng Phụ Tự Y căn bản không hề quan tâm đến. Sáng ngày hôm sau, cô liền quay về đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Không chỉ phải quay những cảnh hậu kỳ, còn rất cố gắng quay bù những cảnh quan trọng của phần trước. Bây giờ kỹ năng diễn xuất của cô đã có sự thay đổi về chất lượng. Đạo diễn không nhận tâm, để lại sự nuối tiếc, cắn chặt răng quay lại một phần nào đó, khiến Hoàng Phụ Tự Y càng thêm bận rộn nhiều hơn. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh tuyết lớn. Một ngày này, tạp chí Phong A cũng chính thức đem bản tin cuối cùng mà hiện tại trên Internet đã dự bán, đã đạt đến gần 5 triệu sách. Rất nhiều người nhìn thấy số liệu này, thậm chí đều đang hoài nghi trong đó có một phần làm bộ, nếu không tại sao có nhiều như vậy. Mà cũng có nhiều người hơn len nén đang chờ chế giễu. Số lượng bán ra rất nhiều, nhưng người chân chính có thể mua thì có bao nhiêu đây? Nó không chừng đến lúc đó đều thối lui. Mà khi đó khó coi tạp chí chính là tạp chí Phong A cùng với Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y càng nổi tiếng thì càng nhiều người muốn nhìn thấy chuyện cười của cô. Chỉ là từ khi Hoàng Phụ Tự Y xuất đạo đến nay, bất kể phong ba như thế nào, Hoàng Phụ Tự Y đều vô cùng kiên quyết. Thậm chí mỗi lần đều chuyển bại thành thắng. Mượn những đợt phong ba này mà khiến cho mình càng thêm nhiều fan hơn. Cho tới bây giờ, cô càng ngày càng nổi tiếng, fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. để cho người ta vừa hâm mộ lại vừa không nhịn được mà ghen ghét. Tôi trúng thưởng rồi. Webo sợ tiên sinh rút thưởng, vậy mà tôi lại trúng thưởng. Hôm nay vận khí thật là tốt. Tôi đi mua sổ số đây. Đang cố gắng xếp hàng bên trong, phía trước còn hơn 10 người, hy vọng có thể bạn bạn cho tôi. Hắc hắc hắc, vẫn là dự định nhanh ra. Đấy nha, lấy được tạp chí. Bệ hạ thực sự đẹp trai ngây người. Cho các người nhìn hình này. Sự bán trên Internet rất thuận tiện, nhưng vẫn có một bộ fan hâm mộ lại không thích loại hình thức này. Chỉ là những fan hâm mộ này xếp hàng thật sớm, kết quả lại không thật tốt. Chỉ có một số nhỏ cướp được tạp chí, phần lớn là người tay không mà về. Không có người đến tạp chí mua. Lúc đầu lại là chị Hoàng Phụ Tự Y khóc lóc kể lệ trên Weibo, nhưng sau lại trải qua chỗ fan nhắc nhở, lập tức khóc sướt mướt chỉ trích tạp chí Phong A không có tác phong, bán hàng không đủ số lượng, thực sự là không phóng khoáng. Những người phụ trách bên tạp chí Phong A được sắp bị những fan hâm mộ này làm phát khóc đến nơi rồi. Một nhà tạp chí hạng nhất làm sao lại không phóng khoáng, dựa vào cái gì mà nói bọn họ như vậy? Cũng không phải bọn họ quyết định in ấn ít như vậy. Người phụ trách website thì vẻ mặt đau khổ gọi điện thoại cho chủ biên, nhưng gọi nhiều lần cũng không nghe, chỉ có thể vang vẻ mặt đau khổ chạy tới văn phòng của chủ biên, sau đó đứng tại cửa ra vào, liền nghe thấy chủ biên bên trong hô hào. Tôi đã biết, không phải lập tức in thêm thôi à? Bây giờ in thêm ngay, thêm 2 triệu bản có đủ hay không? Cái gì? Vậy 2 triệu bản còn chưa đủ sao? Vậy thì 3 triệu vạn. Người phụ trách nghe nói như vậy, nhếch nhếch nhếch miệng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chẳng qua sau khi anh ta trở về, lập tức ở trên mạng lên án. Nhiều tiểu yêu tinh không được làm loạn, bạn in đang trên đường chạy đến, muốn hàng thì nhanh chóng xếp hàng đi. Nhìn thấy như vậy, nhóm tiểu yêu tinh cũng không được náo loạn nữa. Nhưng anh ta vẫn không thể yên lòng dặn dò thêm vài câu, nhất định phải in thêm nhiều hơn một ít, bằng không lại không mua được mà nói, có thể sẽ nước tràn đê. Người phụ trách website nhìn thấy những lời này, quả nhiên cảm thấy bực mình. Một cái lễ Giáng sinh, tăng ca coi như thôi đi, vẫn bị một cái đám tiểu yêu tinh uy hiếp. Cái này là chuyện gì đây? Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, người nào cũng đều chuẩn bị đi chơi. Sợ Ngao Dư mang theo mấy xương táo cùng một số điểm tâm đến đoàn làm phim. Lúc này Bánh Bao Thịt Đánh Chó đang quay phim, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hoàng Phụ Tự Y mặc trang phục thiên sứ, cánh cửa lớn phát sáng. Ở trong sân bay, lời loạn đuổi theo người khắp nơi, vừa bay vừa kêu gạo. Đồ ngu ngốc, lại bị lừa nha. Lúc nào cậu mới trở lên thông minh một chút? Thật chẳng lẽ muốn đợi kiếp sau sao? Tớ sai rồi, đừng đánh tớ nữa, tớ cũng không dám nữa. Ngu xuẩn. Ok, qua, đều nghỉ ngơi đi. Đạo diễn cũng không dám không cho nghỉ ngơi, sợ đại tổng tài đã đứng ở đấy chờ rồi. Bởi vì có một cạnh quay, Hoàng Phụ Tự Y cũng không vội thay quần áo, nên kéo cả cánh đi tới. Mà sợ Ngao Dư lại nhìn đến ngây người. Tuy đã sớm nhìn qua hình dạng này của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh đều cảm thấy kinh diễm vô cùng. Thật giống như người đi về phía mình không chỉ là Hoàng Phụ Tự Y, mà trong cảm nhận của anh, cô còn có nơi ký thác của tinh thần, tín ngưỡng tinh thần to lớn nhất, không thể từ bỏ, giống như một vị thần vậy. Lại thấy choáng sao? Hoàng Phụ Tự Y hé mắt, cảm thấy lời kịch ngu ngốc trước đây không lâu cũng rất thích hợp với chàng trai ngốc trước mặt này. Tài sợ Ngao Dư đỏ lên, ánh mắt không nỡ rời đi chỗ khác, hơi có chút xấu hổ nói. Không có ngốc, đẹp mắt. Phốc! Hoàng Phụ Tự Y nhịn không được, trong nháy mắt liền bật cười. Là không có quá ngốc, cũng lại rất dễ dàng thẹn thùng. Khụ khụ, ăn quả táo, nghỉ ngơi chút đi. Sắc mặt sợ Ngao Dư bị cười chuyện đỏ, không được tự nhiên đưa quả táo qua. Đây chính là quả được lựa chọn tốt nhất từ trăm quả táo ra đấy. Lớn như vậy, mỗi người một nửa đi, bằng không em không ăn hết được. Hoàng Phụ Tự Y nói xong liền muốn đi tìm dao đưa táo cho sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư thử một chút liền bẻ quả táo ra, nửa to nửa bé. Em ăn nửa to. Sợ Ngao Dư đưa nửa to cho Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một chút, trực tiếp lấy nửa bé nói. Anh ăn nửa này đi, em ăn cái này. Hai người bắt đầu ăn táo. Táo còn chưa ăn xong, video chia nhau ăn táo nên bị tiểu trợ lý trong đoàn làm phim đăng lên Weibo. Tiểu trợ lý này cũng là tấm nước đỏ. Fan hâm mộ 7-8 vạn, video vượt đung ra, đám fan hâm mộ liền nhảy nhót rồi. Phúc, bệ hạ mang cánh để ăn táo sao? Cánh này thật là ngầu nhá. Sở tiên sinh đối với bệ hạ thật là tốt, giao bệ hạ cho anh chiếu cố, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Buông quả táo này ra, để bệ hạ ăn tôi. Bệ hạ thật là đẹp, rất muốn xem phim. Thuận tiện nói một câu, tôi còn không cướp được tạp chí, có dư thừa cho tôi một bản hay không? Tôi trả gấp số đôi tiền. Bệ hạ, Sở hoàng hậu, chúc hai người Giáng sinh vui vẻ. Tiểu đệ của Sở Ngao Dư được chính An Trạch Thụy đón đến. Mà lúc anh ta đến, Hoàng phụ Tự Y vẫn đang quay phim, vẫn là bộ thiên sứ xa hoa như cũ. Sợ tiểu đệ chỉ nhìn thoáng qua, nhấn ngu người ngay tại chỗ. Thiên sứ tỷ tỷ, thật sự có thiên sứ. Sợ tiểu đệ ngây ngốc nhìn Hoàng phụ Tự Y, thần tình kia giống hệt như Sợ Ngao Dư vậy. Sợ Ngao Dư có chút nhịn không được, vỗ vỗ em trai nhỏ, nghiêm mặt nói: đó là chị Tự Y, không nên gọi loạn. Tự Y là thiên sứ của anh, không phải là của người khác, cho dù là em trai cũng không được đâu. Sợ Ninh Chi nhân khuôn mặt bánh bao nhỏ lại, có chút nhớ nhung muốn kháng nghị. Rõ ràng cậu không có gọi loạn, tị tị dũng ý như thiên sứ vậy, nhưng anh trai lại mặt lạnh. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Cả nhà trên dưới, bé sợ nhất cũng chỉ có anh hai. Nghiêm túc như vậy, ai khi dễ em rồi hả? Lúc Hoàng phụ Tự Y đi đến, cũng nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của tiểu bao tử, giơ tay nhéo nhéo cười hỏi. Sợ Đình Chỉ thực sự không thể nào ưa thích người khác cứ bóp khuôn mặt của cậu. Nhưng lúc Hoàng phụ Tự Y nhéo nhéo, cậu này thực sự rất vui vẻ, cảm thấy thiên sứ tị tị thân cận với cậu hơn, ôn nhu hơn với anh trai hơn nhiều. Chị Tự Y thật là tốt. Tuy anh hai khi dễ cậu bé, nhưng cáo trạng không phải đứa bé ngoan, mà cậu bé cũng cực kỳ thích bộ dáng này của anh trai, cảm giác vô cùng thân cận, không lạnh băng giống như trước nữa, giống như không thèm để ý đến cái gì, khiến cho cậu bé cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Tốt, các người ngồi chờ một chút nhé, chị thay trang phục rồi sẽ tới luôn. Hoàng phụ Tự Y nhìn thấy tiểu bánh bao nhỏ khéo léo như vậy, nhịn không được lại sờ cậu bé một cái, lúc này mới cười đến phòng hóa trang tháo trang sức. Sau khi Hoàng phụ Tự Y đi ra, Sợ Ngao Dư thần sắc lãnh mạc nhìn Sợ Linh Chi, thấy tiểu bao tử có chút muốn chạy trốn, vẻ mặt đau khổ nói: anh hai, sao anh hai nhìn em như vậy? Vì sao lại nhìn như vậy ư? Đương nhiên là bởi vì anh ăn chút giấm chứ sao, vừa bóp mặt vừa sờ đầu, không phải là dạ ngây thơ sao? Anh cũng sẽ không thích. Bữa tối ngày hôm nay, ba người ăn tại một nhà hàng vô cùng nổi danh, mà hai lớn một nhỏ cùng nhau xuất hiện cũng bị người ta truyền trên internet. Không bao lâu sau đó, Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư dẫn theo đứa bé đến cửa hàng Giáng sinh, nên xuất hiện ở khắp mọi nơi trên internet. Sợ tiểu đệ cũng từ thân phận em trai trực tiếp trở thành thân phận con trai. Ngay cả trụ đệ, Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đã kết hôn cũng bị lôi ra. Sợ gia là hào môn thế gia, đối với người trong nhà vẫn là nghiêm mật vô cùng, cho nên sự tồn tại của Sợ Ngao Dư vẫn là thấy tên không thấy người. Mà Sợ Ninh Chi được bảo vệ kín không một kẽ hở, người ngoài cũng không biết cậu là em trai của Sợ Ngao Dư, mà cũng gián tiếp làm cho chuyện khôi hài này phát sinh. An Tuệ làm người đại diện, lúc phát hiện ra chuyện này liền gọi cho Sợ Ngao Dư. Lúc Sợ Ngao Dư nghe được tin tức này, ánh mắt cổ quái nhìn Hoàng phụ Tự Y, sau đó lặng lẽ đảo mắt qua Tiểu Ba Tử, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng đặc biệt. Cô giải thích một chút đi, loại truyền ngôn này không tốt. Sợ Ngao Dư thu lại tầm mắt, cũng thu hồi chợ mong tự trong nháy mắt kia. Thật ra anh vừa đang nghĩ, nếu bọn họ thực sự là một nhà ba người thì thật là tốt biết bao. Vâng. An Tuệ nghe xong lập tức lên Weibo Hoàng phụ Tự Y làm công tác giải thích chuyện bên trên, biểu hiện là đi ăn cơm cùng em trai tuyệt đối không phải là con trai. Tự Y mới 20 tuổi, làm sao có con trai lớn như vậy. Sau khi An Tuệ giải thích, lần ngẩn người nhìn điện thoại di động, coi như là minh bạch hiện tại Hoàng phụ Tự Y giống như một người đứng đầu, mỗi một cử động đều có sự chú ý, bất kể làm ra chuyện gì đều có thể đưa tới toàn lưới bạo động. Mà cô là người đại diện, không cần lo lắng nhất chính là vấn đề tuyên truyền cho Hoàng phụ tự y. Chỉ cần tức thời đứng ra hướng dẫn và giải thích là tốt rồi. Sau bữa cơm tối, Sợ Nga Dư đưa Hoàng phụ tự y về quán rượu chỗ đại làm phim. Lúc tách ra, Tiểu Ba Tự có chức không nỡ xuống xe đuổi theo, nắm tay Hoàng phụ tự y nặng nề nói ra. Chị tự y, tuy anh hai không cho em gọi chị là thiên sứ tị tị, nhưng trong lòng em, chị chính là thiên sứ tị tị xinh đẹp nhất. Về sau, em có thể vụng ngô trộm, gọi chị như vậy trong lòng có được không? Bởi vì Sợ Ngao Dư ngồi trên xe, không tiện xuống xe, lúc này Tiểu Ba Tự mới tìm được thời cơ để nói thì thầm với Hoàng phụ tự y. Thiên sứ tị tị sao? Hoàng phụ tự y vẫn luôn cảm thấy trang phục thiên sứ có 10 phần tự kỷ, làm sao có thể yêu thích xưng hô được gọi là thiên sứ tị tị đây? Anh hai em nói rất đúng, nghe lời anh hai, gọi chị là chị tự y là được rồi. Hoàng phụ tự y chăm chú 10 phần mà lừa dối Tiểu Bao Tử. Trên đường trở về, sắc mặt Tiểu Bao Tử một mực xoắn xít. Mà Sợ Ngao Dư cũng tò mò cậu bé nói gì với Hoàng phụ tự y, liền dò hỏi. Đang suy nghĩ gì đó? Tiểu Bao Tử liếc nhìn anh hai nhà mình một chút, nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới ủy khuất nói. Chị tự y thích anh hai, cho nên mới nói giúp anh hai. Sợ Ngao Dư nháy mắt, bên trong ánh mắt hiện ra một chút ít ý cười, hơi tò mò hỏi. Làm sao em biết chị ấy thích anh hai ở đâu? Đề cơ bản là lần duy nhất Sợ Ngao Dư nói chuyện ôn nhu với Tiểu Ba Tự như vậy. Tiểu Ba Tự nhăn nhăn cái mũi nhỏ, rất muốn nói ra lý do, nhưng dù sao còn nhỏ, nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra. Chính là yêu thích, chị nói giúp cho anh hai, yêu thích mới có thể như vậy. Sợ Ngao Dư sờ đầu Tiểu Ba Tử, cong cong khóe miệng, vui vẻ cười. Tuy biết rõ là vật nhỏ này đang miên man suy nghĩ, nhưng nghe được lời như vậy, anh vẫn rất là vui vẻ. Đêm Giáng sinh qua đi, mà một ngày quảng cáo TEO quý đầu cũng phát sóng. Hoàng phụ tự y quay chụp hai đoạn quảng cáo TTO, một lần là thả xuống đài CCTV, một lần là đầu quân vào Internet. Cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện rộng rãi trước mặt người xem. Wow, cuối cùng cũng nhìn thấy quảng cáo bệ hạ quay chụp, cảm giác giống như là đang nhìn một mảng lớn, đẹp ngây người. Một bên chảy máu mũi, một bên nếm bình phong, nhan cậu đã quỳ, suốt đời không dậy nổi. Hai ngày trước trong lễ trao giải, bệ hạ, hôm qua là bệ hạ trên tạp chí, hôm nay là hình tượng đại sứ quảng cáo. Tôi cảm thấy thế giới này đều là của bệ hạ, mỗi một ngày đều là một bệ hạ khác, thật là vui vẻ. Mà lúc các fan hâm mộ đang muốn ăn mì tôm tích góp tiền mua quảng cáo, Hoàng phụ tự y liền phát một Weibo, biểu thị muốn tổ chức buổi rút thăm trúng thưởng. Mình ký lên 520 tấm kiệu mới TTO, 21 loại trang phục, ngẫu nhiên rút thăm trong từ hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ. Chúc mọi người vận tốt. Mà lúc Hoàng phụ tự y bắt đầu hoạt động rút thăm trúng thưởng, Sợ Ngao Dư cũng đăng lên Weibo, đồng loạt cũng ban bố tin. Phàm là fan hâm mộ chú ý Hoàng phụ tự y qua cửa hàng TTO mua sắm sẽ nhận được hai vé của bộ phim Yêu Nhầm. Trong nháy mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng 12, bánh bao thịt đánh chó rốt cục đóng máy. Và trong khoảng thời gian này, vì Hoàng phụ tự y lên trang bìa của Giáng sinh đặc biệt của tạp chí Phong A, thành tích bán hơn 6 triệu sách, không hề nghi ngờ đã trở thành quán quân số lượng tiêu thụ của tạp chí năm nay. Mà chỗ TTO cô làm đại sứ trang phục cũng trở thành mục tiêu tiêu thụ, mỗi ngày doanh số đều tăng lên rõ ràng, sự thực chứng minh tầm ảnh hưởng của Hoàng phụ tự y. Mà Hoàng phụ tự y vừa rời đoàn làm phim không còn kịp nghỉ ngơi, nên bị An Tuệ kéo về công ty. Sau một phen giày vỏ, đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại liền xa lò. Chỉ còn chợ, ban đêm buông xuống, giải trí Sợ Hoàng có thể bắt đầu lễ ăn mừng cuối năm. Có thể nói là long trọng bước lên sân khấu. Thời gian thành lập của Sợ Hoàng không dài. Lễ mừng cuối năm năm ngoái, căn bản Sợ Ngao Dư cũng không có lộ diện. Nhưng năm nay, vì có Hoàng phụ tự y, không cần người nhắc nhở, anh liền hấp tấp đến xem. Cho đến lúc Hoàng phụ tự y đi ra khỏi phòng hóa trang, liền nhìn thấy Sợ Ngao Dư một thân tây trang. Lúc này, tóc Sợ Ngao Dư dài hơn một chút, tóc rối đã che lại cái vết sẹo nơi khóe mắt, để lộ ra dung nhan tuấn mỹ, lãnh khốc mà tràn đầy mị lực, vô cùng mê người. Bên trong ánh mắt Hoàng phụ tự y nhìn Sợ Ngao Dư, hiện lên vẻ tán thưởng. Mà bên trong ánh mắt sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y lại là sự si mê và tán thưởng. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ váy dài cao cổ màu cam, yêu diễm, vũ mị như ngọn lửa gợi cảm xinh đẹp, phảng phất có thể đốt sạch lý trí của mọi người, chỉ vì cô mà chậm mê. Lại nhìn đến ngây người rồi. Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được mà bật cười. Người đàn ông này nhìn mình nhiều lần như vậy vẫn có thể lộ ra vẻ mặt si mê, cũng không biết lại yêu thích mình bao nhiêu đây. Tinh thần sợ Ngao Dư lâu nay lúc phản ứng kịp thoáng có chút không được tự nhiên, ra vẻ chấn định hồi hộp trong lòng thì nói: mấy ngày trước nhìn thấy vòng tay này, vốn là muốn cầm đến tặng em phối cùng dây chuyền, hiện tại cũng rất giống như xứng đôi với bộ lễ phục của em, muốn đeo lên nhìn thử xem hay không. Giọng điệu sợ Ngao Dư rất tùy ý, nhưng trên thực tế vì lựa chọn vòng tay cho cô, anh đã nhìn lên 100 quyển sổ châu báu, về sau lại mở đại sư gia công nổi tiếng vẻ làm mới có dáng vẻ như hiện tại. Hoàng Phụ Tự Y mở hộp ra, nhìn thấy vòng tay đá hồng ngọc vô cùng tinh xảo, kết hợp với dây chuyền đá hồng ngọc, thật đúng là rất xứng, đồng thời cũng rất hợp với bộ lễ phục cô mặc hôm nay. Sợ Ngao Dư thật đúng là có tâm. Giúp em đeo đi. Hoàng Phụ Tự Y đưa vòng tay cho Sợ Ngao Dư, còn cười híp mắt nói. Sợ Ngao Dư nhận lấy, tận sức dùng biểu cảm bình tĩnh đeo giúp Hoàng Phụ Tự Y. Vào lúc chạm vào cổ tay của cô, vành tay anh lại nặng nề đỏ lên. Cổ tay Tự Y thật nhỏ, rất muốn. Nghĩ gì vậy? Sợ Ngao Dư không có ý tốt tiếp tục suy nghĩ. Sau khi đeo vào cẩn thận, giọng điệu có vẻ vô vọng vội vàng nói. Rất xinh đẹp, vô cùng phù hợp với em. Màu đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng như tuyết, mỹ lệ mà yêu mị. Cảm ơn, em rất thích. Yêu thích vòng tay này cũng đã yêu thích Sợ Ngao Dư vì cô mà suy nghĩ khắp nơi. Buổi tối đó, lễ mừng cuối năm của Giải Trí Sợ Hoàng, ngoại trừ nhân viên công tác của công ty, ngôi sao lớn nhỏ bên ngoài hầu như đều có mặt, còn có một bộ phận khách được mời đến, có ông chủ của các công ty, có nghệ sĩ nổi danh, đạo diễn, biên kịch. Những người này đều ăn mặc trang trọng, top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, một bên trò chuyện ăn đồ ăn, một bên vô tình hay cố ý nhìn bốn phía, tìm kiếm thời cơ cho bản thân. Loại lễ mừng này là loại trường hợp rất thuận lợi để phát triển quan hệ. Không ít người có tên tuổi đến buổi lễ hôm nay, thậm chí là bóng dáng mấy vị ảnh đế, mặt mũi công ty chúng ta thật lớn nha. Mấy tiểu nghệ sĩ trong công ty tập hợp một chỗ nói chuyện bát quái. Tuy thời gian công ty chúng ta thành lập rất ngắn, nhưng bối cảnh lợi hại, có tập đoàn đại sở làm chỗ dựa, ai dám không để mặt mũi đây. Nó cũng đúng, sở tổng thực sự là lợi hại, đáng tiếc. Cũng không biết tiểu nghệ sĩ nghĩ đến cái gì, gương mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô kìa, đáng tiếc gì mà đáng tiếc. Thân thể sở tổng chúng ta có chút vấn đề, nhưng quyền lực lại là chắc chắn, mỹ nhân trong ngực, có cái gì phải đáng tiếc. Biến đi, tôi mới không nói chuyện này đâu. Tôi là đáng tiếc sở tổng đã có chủ, để bao nhiêu người thất vọng không thôi. Hoàng Phụ Tự Y thật là có phúc lớn nha, mới vào nghề đã gặp được sở tổng rồi. Ngôi sao nhỏ này lộ ra vẻ thất vọng không hề che giấu. Tôi tưởng thế nào, hóa ra là ghen ghét sao? Chẳng qua ai bảo cô không có dung nhan như Hoàng Phụ Tự Y. Đừng nói là sợ tổng, chính tôi khi nhìn gương mặt kia cũng động tâm đấy. Nhóm nghệ sĩ nhỏ bàn luận hăng say, có người hâm mộ, có người ghen tị, lại không hẹn mà cùng chú ý tới Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Cũng chính vào lúc này, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư lại cùng nhau xuất hiện. Xe lăn của Sợ Ngao Dư là loại tự động, có thể thiết lập sẵn đường đi, có thể dùng âm thanh khống chế, có thể dùng cảm ứng, thậm chí còn có cả chức năng trị đường. Cho nên hiện tại, anh không để cho Hoàng Phụ Tự Y đẩy, mà cùng Hoàng Phụ Tự Y song song tiến lên, đồng thời nắm chặt tay Hoàng Phụ Tự Y, thận trọng che chở cho cô. Mặt sau lưng bọn họ là An Trịnh Thụy và An Tuệ, một lượt trái phải, vô cùng trầm lặng, không đoạt một tiếng động của hai người. Có điều, lúc hai người cùng nhau xuất hiện, cũng chẳng có ai có thể đoạt danh tiếng của họ. Lúc hai người xuất hiện, âm thanh huyên náo trong phòng yến hội lập tức biến mất. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên người bọn họ, sau đó lại không hẹn mà rơi trên người Hoàng Phụ Tự Y. Trời ạ, một lễ mừng cuối năm thôi, có cần mặc yêu mị, họa thủy như vậy hay không? Lại không phải bước trên thảm đỏ, cô mặc như vậy còn để cho người khác sống như thế nào? Lúc phản ứng lại, vô số minh tinh ở trong lòng phun trào. Mà trên thực tế, trên người của họ cũng mặc trang phục lộng lẫy. Chỉ là trang phục lộng lẫy mặc trên người những người khác liền có những hiệu quả khác nhau. Hoan nghênh mọi người đã tới giải trí Sở Hoàng tham gia lễ mừng cuối năm. Đây là lần thứ hai giải trí Sở Hoàng thành lập. Một năm nay, chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều. Hiện tại, mời Triệu Tổng lên mục phát biểu. Triệu Tổng cũng là Tổng Giám đốc giải trí Sở Hoàng, Triệu Đoan Họa, cười híp mắt tiến lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các vị đã nỗ lực làm việc. Mọi người đều là nhân viên tốt nhất. Chẳng qua tôi biết mọi người cũng không muốn nghe những lời này, cho nên cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề. Hồng bao cuối năm nay, chúc mừng các vị gặp nhiều may mắn. Lễ mừng cuối năm nay của giải trí Sở Hoàng cũng chỉ có hai từ. Một là chúc mừng, hai là hào khí. Triệu Đoan Họa vừa dứt lời, vải đỏ trên đầu lập tức được thả ra. Bên trong tràn đầy hồng bao, cũng không biết bên trong hồng bao là cái gì. Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy thú vị, nói với Sợ Ngao Dư bên người. Giải thưởng lớn nhất là cái gì? Sợ Ngao Dư bị hỏi liền sững sờ, quay đầu nhìn về phía An Trạch Thụy. An Trạch Thụy đậy kính mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Biệt thự giá trị 6.000 vạn. Thực sự là sao hoa nha? Mà đúng lúc này, có một người phụ nữ cầm một ly rượu đi đến bên cạnh Sợ Ngao Dư. Sợ Tổng, rất hân hạnh được gặp anh. Mỹ nhân ngồi xuống, mỉm cười nhìn Sợ Ngao Dư không rời mắt. Cử chỉ tay chân đều lộ rõ vẻ lặng lơ, rất khiến người khác mê hoặc mà rơi vào lưới tình. Sợ Ngao Dư chỉ nhìn lướt qua cô ta trong nháy mắt, rồi lập tức lạnh lùng nói. Tôi không quen biết cô, không có việc gì mời cô đi cho. Sợ Ngao Dư là một thương nhân, theo lý mà nói với thân phận này, anh phải là người khôn khéo nhẹ nhàng. Nhưng cũng vì thân phận này rất là danh giá, không thể tùy tiện bỡn cợt. Phải tùy người anh mới đối xử đúng mực. Cho nên nếu không phải người anh muốn sát mặt thì chắc chắn sẽ không giữ thể diện. Sắc mặt Miêu Thanh Du cứng đỏ, nụ cười trên môi dần trở nên ngượng ngập. Cô nén buồn bực nói. Tôi là Miêu Thanh Du. Sở Tổng, anh dễ quên tôi như vậy sao? Miêu Thanh Du hiện đang là một danh ca, một bông hồng nổi tiếng hàng đầu, là hoa đán, lo liệu việc nhà của giải trí Sở Hoàng. Trước khi Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, cô ta chính là con gà đẻ trứng vàng của giải trí Sở Hoàng, coi như là tiền bối của Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y dần dần trở nên nổi tiếng, không lâu sau đó đã thấy chỗ của cô ta. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y thực sự có thực lực đáng gờm, cùng lúc tranh đoạt vị trí dẫn đầu, đã trực tiếp tiến lên bậc bà chủ. Còn chưa từng nhớ đến cô, nói gì đến chuyện quên. Sợ Ngao Dư lãnh đạm thừa nhận, anh chưa từng thấy mặt cô ta, nhưng cái tên Miêu Thanh Du này trên thực tế có biết qua. Dù sao cũng đương là hoa đán của giải trí Sợ Hoàng. Lúc trước khi sàng lọc những người từng ký hợp đồng, thấy trong báo cáo có nhắc đến cái tên này đầu tiên. Sắc mặt Miêu Thanh Du biến đổi, đột nhiên có chút hận khi tới đây. Chỉ là cách đó không xa đang có người theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Cô chính là phải chịu đựng, đến đây mới có cơ hội thể hiện. Sở Tổng, nghe nói sang năm công ty sẽ có một tác phẩm hứa hẹn, anh có thể cho tôi một cơ hội có được không? Kỳ thật, Miêu Thanh Du là một nghệ sĩ rất có tham vọng, chỉ là thực lực đại khái có chút suy giảm, nên đã thường xuyên bỏ lỡ một số giải thưởng đáng giá. Thực ra mục đích chính của cô ta không hoàn toàn là muốn có giải thưởng, mà là lòng tham muốn có đất diễn trong một tác phẩm điện ảnh kinh điển. Thậm chí còn cảm thấy chỉ có bộ phim ấy mới xứng với bản thân. Chị đã gần đây công ty không quá chú trọng tới cô nữa. Kỳ thực, tất cả điều kiện tốt đều diễn ra xung quanh Hoàng Phụ Tự Y, nên cô ta mới có chút sốt ruột, hy vọng có thể tranh thủ nhân buổi gặp mặt này mà tìm kiếm cho mình một cơ hội. Tôi không trực tiếp phụ trách vấn đề nghiệp vụ của công ty. Vấn đề này, cô có thể nói chuyện thẳng thắn với Triệu Tổng. Tuy rằng Sợ Ngao Dư cảm thấy rất phiền khi đối phương vô cùng quấn lấy anh và Hoàng Phụ Tự Y, nhưng bởi vì là một thành viên của công ty, anh thiết nghĩ vẫn nên giải thích một câu, dù trong giọng nói đã lộ ra sự mất kiên nhẫn. Miêu Thanh Du không phải là kẻ ngờ nghịch, không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của Sợ Ngao Dư đối với mình, chỉ là cô không cam tâm. Cô rõ ràng trước kia là kho báu hái ra tiền của công ty, không biết vì nguyên nhân nào lại phải chịu sự lạnh nhạt này. Rốt cục Hoàng Phụ Tự Y kia có gì đặc biệt, sao có thể bỗng dưng chim sẻ khóa Phượng Hoàng? Nếu sợ Ngao Dư cũng coi trọng cô như cách anh coi trọng Hoàng Phụ Tự Y, cô hẳn sẽ rất sẵn lòng. Tôi xin phép không quấy rầy Sợ Tổng nữa, nếu có chuyện gì anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Miêu Thanh Du làm ra vẻ cười cười, trước khi rời đi còn nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư rất mờ ám. Sợ Ngao Dư thì căn bản không thèm liếc nhìn cô ta, lại làm cho cô ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà trở về. Mà ngay sau khi Miêu Thanh Du rời khỏi, Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt chăm chú tới nỗi Sợ Ngao Dư cảm thấy không thoải mái, liền nhịn không được hỏi: em sao vậy? Vừa rồi anh nói chuyện có chỗ nào không đúng sao? Vừa mới xử lý rớt một cái, hiện tại lại thêm một cái nữa, em đột nhiên có chút hối hận rồi. Hoàng Phụ Tự Y chỉ nói từng đó. Sợ Ngao Dư có EQ thực sự không cao lắm, nghe được lời này suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thông suốt, không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, chỉ có thể dò hỏi: em đang giận sao? Bởi vì cô ta sao? Cô ta làm em bực à? Không có tức giận, chỉ là hối hận để cho anh ra ngoài ánh sáng, đưa tới không ít nạn đào hoa. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt nói. Nói hối hận nhưng cũng không phải thật, chỉ là cảm thấy rất mới mẻ. Dù sao loại tình địch như vậy cô trước kia chưa từng bao giờ gặp. Còn Miêu Thanh Du mang theo mục đích đến chứng thực sự tồn tại của cô cũng là một điều thú vị, bộ dáng giống như đang xem kịch. Ba chữ nạn đảo hoa thực sự quá dễ hiểu. Sợ Ngao Dư cũng hiểu ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y, lập tức vội vội vàng vàng giải thích nói: cái gì mà nạn đảo hoa? Anh không nhận ra cô ta, nếu em không vui anh trực tiếp sa thải cô ta ngay. Đối với điều Sợ Ngao Dư nói, phàm là việc làm cho Hoàng Phụ Tự Y không vui đều không nên tồn tại. Anh sa thải cô ta, ai kiếm tiền cho anh đây? Hoàng Phụ Tự Y không có tính hình tĩnh lớn như vậy, cô chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Tiền không quan trọng. Nhiều tiền cũng không thể để Tự Y bị ủy khuất. Chẳng qua nhìn bộ dáng này của Tự Y, đại khái cũng thực sự không để ở trong lòng. Sợ Ngao Dư hiểu điều này cho nên cũng không hề kích động như vậy. Mà lúc này trên đài đã bắt đầu hoạt động rút thăm trúng thưởng. Hoạt động lần này dựa theo hình thức trao giải tiến hành rút thưởng. Phàm là người hết mình cống hiến vì công ty đều có cơ hội lên sân khấu rút thưởng. Nếu là cống hiến lớn thì sẽ rút được 3 cơ hội rút thưởng. Nếu là cống hiến nhỏ thì chỉ có 1 cơ hội rút thưởng. Chẳng qua là chuyện may mắn này cũng không phải dựa theo số lần mà tính. Có người may mắn chỉ cần 1 lần, chỉ cần rút 1 lần cũng bằng người khác rút vô số lần. Mà Miêu Thanh Du cống hiến cho giải trí Sợ Hoàng lúc đầu là 1 tỷ, tự nhiên cũng nằm trong danh sách. Hơn nữa, giải trí Sợ Hoàng vô cùng khí phách, cho cô ta tới 3 cơ hội rút thưởng. Miêu Thanh Du dáng vẻ hào phóng đi lên đài, đầu tiên là kích động phát biểu nhóng biết hơn, sau đó mới cười yếu ớt rút ra 3 cái hổng bao. Chúc mừng Thanh Du đạt được tiền thưởng 8.888 tệ, tiền thưởng 8.888 tệ và vật thật trao đổi giá trị 660.000 tệ, dùng tiền thay thế một vé chương, xin chúc mừng. Giải thưởng được tuyên bố tại chỗ, giải trí Sợ Hoàng xuống tay lớn như vậy, nhưng cũng không để cho người ta biết, bằng không thì không thể so ra thể hiện bá khí của giải trí Sợ Hoàng. Mà số phần thưởng Miêu Thanh Du nhận được cũng không coi là quá lớn, cũng chỉ là thượng đẳng của cấp thấp. Sau khi Miêu Thanh Du là nghệ sĩ hạng 2 lên sân khấu, vị nữ nghệ sĩ này danh tiếng không lớn, nhưng kỹ thuật diễn xuất vô cùng tốt, có thể nói là hoàng kim nữ phụ. Mà đối với những đóng góp của cô, công ty cũng cho 3 cơ hội rút thưởng. Điều này khiến cho Miêu Thanh Du vốn không cao hứng, nhất thời nhận lạnh mặt sắc mặt, ánh mắt nhìn vị nghệ sĩ hạng 2 kia cũng trở nên bất thiện. Nghệ sĩ hạng 2 tên là Bưu Uyển, đã qua 30 tuổi, là một người phụ nữ rất ôn nhu. Một năm trước phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì giải trí Sợ Hoàng đã không ký hợp đồng với cô. Đoán chừng hiện tại đã rời khỏi làng giải trí. Cho nên ngày thường tác phong của cô vô cùng khiêm tốn, đối với công ty rất là trung thành nghe lời. Công ty sắp xếp cho vai diễn như thế nào, cô liền vô cùng nhận vai diễn đó. Mang đến những nhân vật mới, đối với công ty cống hiến cũng rất lớn. cho nên lần này công ty cho cô 3 cơ hội rút thưởng. So với Miêu Thanh Du, thật chí ra là danh chính ngôn thuận hơn. Chỉ là Miêu Thanh Du vẫn luôn cảm thấy mình mới là trung tâm, cho nên cô ta không cam lòng. Xin chúc mừng chị Vu đã được giải thưởng tiền thật 8 vạn, dùng tiền thay thế cho vé 60 vạn, dùng giá trị 2.000 vạn đầu tư một lần. Lúc đọc giải thưởng cuối cùng, giọng nói của người dẫn chương trình tăng cao rồi nói tiếp. Chị Vu, vận khí của chị hôm nay không tệ. Thời cơ đầu tư 2.000 vạn là xếp hạng trao giải thưởng thứ 3. Hãy nói cho mọi người biết một chút cảm nghĩ của chị lúc này có được không? 2.000 vạn đầu tư, nếu như yêu cầu không cao, có thể đầu tư vào một bộ điện ảnh giá thành nhỏ. Vu Uyển rất được giải thưởng này, mang ý nghĩa công ty có thể đầu tư cho cô 2.000 vạn vô điều kiện. Điều này đó đối với một diễn viên mà nói, tuyệt đối là sự khen thưởng rất lớn. Nhất là khi Vu Uyển chỉ là một nghệ sĩ hạng 2. Chỉ cần cô đồng ý, thậm chí có thể dùng thu nhập của mình để trở thành nghệ sĩ hạng nhất. Cảm ơn công ty đã ban thưởng. Có thể ký kết với Sở Hoàng cũng là may mắn lớn nhất của đời tôi. Hy vọng Sở Hoàng càng ngày càng phát triển tốt hơn. Vu Uyển vô cùng điềm đạm, nụ cười đều có cảm giác hiền thê lương mẫu. Mà cô đúng là một hiền thê lương mẫu thật. Nghe nói đã có 2 đứa bé rồi. Sau khi Vu Uyển xuống đài cũng không lâu lắm, Hoàng Phụ Tự Y nghe được tên của mình. Vị mỹ lệ tiểu thư phía dưới mời lên sân khấu xuất hồng bao, là nữ nghệ sĩ chăm chỉ nhất công ty. Tuy gia nhập công ty không đến nửa năm, lại tham gia diễn 4 bộ phim, 2 bộ phim truyền hình, mà thu hoạch tương đối cao, fan hâm mộ trên Weibo vượt qua 3.000 vạn. Tôi nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi. Xin mời tân nghệ sĩ được giải thưởng rực rỡ nhất năm nay, Hoàng Phụ Tự Y, lên sân khấu. Người dẫn chương trình không hề keo kiệt mà tán dương Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nghe, chính mình cũng không nhịn được mà cười. Sợ Ngao Dư cũng không nghĩ tới phần này, mắt chứa ý cười nhìn Hoàng Phụ Tự Y nói. Đi đi, thử một chút vận may. Ừ, được thôi. Hoàng Phụ Tự Y cười đi lên trên đài, đi thẳng đến hòm giúp thăm, lại bị người dẫn chương trình chặn lại. Chị Tiểu Y, trước tiên chị nói muốn phần thưởng như thế nào? Có lòng tin rút được đại hồng bao hay không? Người dẫn chương trình hứa lên là nghệ sĩ hạng 2, bởi vì ăn nói mềm mại, trước đây không lâu còn kiếm được vị trí của tiết mục talk show. Anh còn lớn hơn Hoàng Phụ Tự Y mấy tuổi, nhưng không chỉ có anh ta, nhiều nghệ sĩ hạng 2, hạng 3 khi nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y đều gọi một tiếng chị Tiểu Y, coi như tôn trọng đối với Hoàng Phụ Tự Y. Ai bảo cô không chỉ đang nổi tiếng mà còn có Sợ Ngao Dư làm chỗ dựa cơ chứ. Tôi sẽ thật nỗ lực. Hoàng Phụ Tự Y cảm giác may mắn của mình không có. Thật đúng là kết luận không tốt, chỉ có thể cố gắng thôi. Một cái hồng bao, 2 cái hồng bao, 3 cái hồng bao. Tiền mặt một cái hồng bao là 8.888 tiền. Hứa Liên nhìn thấy hồng bao thứ nhất, đen nén thở dài một hơi. Anh rất là sợ vận may của Hoàng Phụ Tự Y không tốt, đến lúc đó sẽ lúng túng. Giống như Miêu Thanh Du, rõ ràng rất tốt, lại không cao hứng. Thực sự là lòng tham không đáy. Vận may của chị Tiểu Y không tệ nha. Hồng bao thứ hai có muốn tự mình nhìn hay không? Hứa Liên cố ý tạo cho Hoàng Phụ Tự Y nhiều cơ hội nói chuyện. Dù sao vị trước mặt này rất có thể sẽ trở thành bà chủ tương lai. Bây giờ không lấy lòng, về sau sẽ muộn mất. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có cự tuyệt. Mở hồng bao thứ hai, lúc nhìn thấy chữ phía trên thì cười thầm. Giá trị 88.888, dùng tiền thay thế một vé. Vận khí của tôi thực sự không tệ nha. Chúc mừng chị Tiểu Y, sang năm nhất định sẽ có nhiều vận may, phát tự đương đầu. Người dẫn chương trình lại khen một câu, chẳng qua cũng thực sự chân thành. Chỉ ít anh ta thấy Hoàng Phụ Tự Y trước mặt so với Miêu Thanh Du tốt hơn nhiều, mà còn là mỹ nhân nha. Nhìn nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, Sở tổng thực sự là có phúc phận. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y đã mở hồng bao thứ ba. Lúc nhìn thấy nội dung, nhíu mày tự hỏi. Lĩnh thưởng còn muốn ca hát sao? Anh xác định là đang phát hồng bao, chứ đang phải là trò chơi đùa giỡn ư? Vừa nghe đến phải ca hát, ánh mắt người dẫn chương trình lập tức sáng lên, tiến đến nhìn, nghiêm túc xác nhận mới mở giọng kinh ngạc nói. À, không hổ là chị Tiểu Y, hồng bao trao giải đệ nhất danh, lại bị chị rút được rồi. Ha ha ha, chẳng qua muốn nhận thưởng, trước tiên phải ca hát. Vì biệt thự trị giá 6.000 vạn, chị sẽ không cự tuyệt đâu chứ nhỉ? Người dẫn chương trình kinh ngạc, mọi người ở đây nghe nói như vậy cũng hết sức kinh ngạc. Nhất là một đám người ghen ghét Hoàng Phụ Tự Y, thậm chí có chút tuyệt vọng. Không phải đều nói, đỏ tình thì đen bạc sao? Tại sao quy luật này trên người Hoàng Phụ Tự Y lại không có tác dụng vậy? Tôi không biết ca hát. Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ nói, cô thực sự không thiếu biệt thự, nhưng nếu cứ cự tuyệt như vậy, đoán chừng ngày mai lại được lên trang đầu rồi. Chị đừng khiêm nhường vậy chứ, tùy tiện hát một bài, giọng nói của chị dễ nghe như vậy, làm sao có thể không biết hát đây? Hứa Liên ổn ảo, anh ta tự nhiên không biết Hoàng Phụ Tự Nhiên không biết hát, nhưng sự việc đã đến nước này, không biết hát cũng phải hát vài câu thôi. Mà thần tượng toàn năng, làm sao lại không biết hát? Nhất định là khiêm tốn. Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc một lát, cảm thấy không phải mình trúng giải, mà là đào cho mình một cái hố to. Có thể hát, nhưng anh nói cho tôi biết là ai thiết kế loại này không? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ, hát thì hát, có được hát hay không không quan trọng, biết là ai đào hố cô, lúc đó cô muốn tìm để tính sổ cũng không nhầm người. Triệu Đoan Hòa ở dưới nghe vậy, thần sắc đang xem náo nhiệt hơi đổi, có một loại sự cảm xấu. Bà chủ trong tương lai này không phải đang khi thủ đấy chứ. Trên thực tế, phần thưởng hạng nhất không có sắp đặt phần ca hát, chỉ là Triệu Đoan Hòa muốn xem náo nhiệt, lúc này mới ghi thêm. Mà chuyện này người dẫn chương trình cũng biết, sau đó liền không do dự bán rẻ ông ta luôn. Đây chính là Triệu Tổng viết ạ, nó là giải thưởng, không thể tùy tiện để người ta lấy đi. Chị Tiểu Y, chị phải ghi thủ, lập tức đi tìm Triệu Tổng đi. Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình vô cùng rực rỡ, thậm chí còn giúp Hoàng Phụ Tự Y chỉ chỗ Triệu Đoan Họa. Triệu Đoan Họa trừng mắt nhìn người dẫn chương trình một lúc, sau đó vẻ mặt đau khổ giang tay ra, biểu tình chính mình vô tội. Anh ta cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt một chút thôi, không nghĩ lại đào hố bà chủ tương lai. Mà lại nói, là một nghệ sĩ, sao có thể không biết hát? Dựa theo suy nghĩ của anh ta, việc này rơi trên bất kỳ nghệ sĩ nào đều là một cơ hội để biểu hiện. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Đoan Họa nhìn Hoàng Phụ Tự Y có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bà chủ thực sự không biết hát sao? Hay là nói, bà chủ đang diễn kịch đây? Được rồi, tôi sẽ tìm. Hoàng Phụ Tự Y thuận tay nhìn theo hướng của Hứa Liên, nhìn Triệu Đoan Họa một chút. Cạn sợ Ngao Dư cũng nhìn Triệu Đoan Họa. Triệu Đoan Họa rụt cái cổ lại, cảm thấy mình thực sự rất là oan uổng. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y hát một bài Du Con Bên Giường, chỉ là một nửa bài hát không có nhớ rõ, đại bộ phận đều ngân nga theo giai điệu cho xong. Chẳng qua là giọng của cô vô cùng đặc biệt, thanh lãnh hòa theo một tia khàn khàn mị hoặc, nhất là lúc ngâm nga, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, để cho người ta không nhịn được mà chậm mê trong đó. Mặc dù không có kỹ xảo gì, nhưng giọng hát không tệ, bồi dưỡng một chút cũng thể trở thành ca sĩ. Người chế tác âm nhạc bình luận, chỉ đáng tiếc là tạm thời Hoàng Phụ Tự Y không có loại suy nghĩ này. Hoàng Phụ Tự Y đi xuống đài, trong tay còn cầm 3 bao lì xì, giá trị tiền thưởng hơn 8 vạn, trực tiếp đưa cho An Tuệ nói. Tiền thưởng năm nay, chị An khổ cực rồi. Ánh mắt An Tuệ sáng lên, vui vẻ nhận. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y lại đưa bao lì xì thứ hai, cũng chính là tấm hơn 80 vạn tiền thay thế nói. Cầm đi mua chút đồ linh tinh cho thành viên toàn đội, nửa năm nay bọn họ cũng cực khổ rồi. An Tuệ cười nhận, ánh mắt liếc nhìn về bao lì xì cuối cùng. Biệt thự trị giá 6.000 vạn, chật chật, cũng không biết vận khí Hoàng Phụ Tự Y như thế nào. Thật sự khiến cho người ta hâm mộ nha. Này, tặng anh, quà Tết, đừng ghét bỏ nha. Bao lì xì cuối cùng bị Hoàng Phụ Tự Y đưa đến tay của Sợ Ngao Sư. Thái độ tùy ý, giống như đưa một vé xem phim, thực sự là vô cùng nhẹ nhàng và hào khí. Có không ít người xung quanh nhìn thấy cảnh này, phốc một tiếng liền cười. Hoàng Phụ Tự Y cũng là người có ý tứ, biệt thự 6.000 vạn, chuyện tay liền trả về cho ông chủ. Thực sự là không có chút đau lòng nào sao? Mà cảm giác kia, so với phần thưởng của ông chủ còn phóng khoáng hơn. Anh, cái này anh... Sợ Ngao Dư có chút mơ màng, Phần thưởng này là của tập đoàn Đại Sở bỏ vốn. Chuyện tay nên trở về tay của mình. Cảm giác thật là lạ. Hoạt động bao lì xì qua đi. Chính là thời gian nghệ sĩ công ty và nhóm khách quý ca hát khiêu vũ. Còn không nói Tượng Thanh. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Một mực nháo đến lúc khuya. Mọi người vẫn không ngừng lưu luyến rời đi. Mà ngày thứ hai, tin tức lễ tất niên của Giải Trí Sở Hoàng lập tức ở trang báo các trang báo giải trí. Trong đó, cố ý nhấn mạnh việc Hoàng Phụ Tự Y ca hát đổi giải. Thậm chí còn có một đoạn Hoàng Phụ Tự Y ngâm nga nhiều lần tung ra. Mà nhóm fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y hét lên không thôi. Khóc hô nhạo, hy vọng Hoàng Phụ Tự Y có thể ra một đơn khúc để nhóm fan hâm mộ một thời một khắc đều có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của cô. Đối với việc này, Hoàng Phụ Tự Y biểu thị nở gương mặt bị bức ép. Cô còn cho rằng chắc mình bị ghét bỏ. Không nghĩ tới, hâm mộ bị hội chứng tuổi tin. Không chỉ có bị hội chứng tuổi tin, mức độ thưởng thức còn độc đáo như vậy. Thực sự là cho thần tượng của cô quá mức ngượng ngùng. Hoàng Phụ Tự Y đăng bài Weibo lên. Đều bình tĩnh, đừng chơi trò đùa lung tung. Mức độ thưởng thức của mọi người về sau vẫn là đừng nghe âm nhạc. Đều xem qua bộ phim điện ảnh mới của tôi đi, yêu nhầm nhé. Đám fan hâm mộ nhìn thấy Weibo thì lập tức phun trào. Bằng cái gì nghi vấn mức độ thưởng thức của tôi? Tôi thích nghe người ta ca hát, thích làm gì thì làm thôi. Điện ảnh muốn xem, hát cũng muốn nghe. Mức độ thưởng thức thấp, chúng ta cũng đã thưởng thức người rồi. Đám fan hâm mộ một mực bất luận, nhào nhào nhào biểu hiện mức độ thưởng thức của mình không thấp. Idol nhà mình tuyệt đối là đang bôi đen bọn họ. Bọn họ chỉ muốn nghe idol nhà mình ca hát, vì sao lại không được nha? Đúng vậy, vì sao lại không được? An Tuệ nhìn thấy tin nhắn của đám fan hâm mộ thì liền động tâm tư, tìm người chế tác âm nhạc, ước định tiềm lực Hoàng Phụ Tự Y, xem cô có nên phát triển tiềm lực ở ngành âm nhạc nữa hay không. Mà buổi tối một ngày này, tại nơi họp của Giải Trí Đại Tinh hạng năm, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng nhau có mặt. Mà lần này, Sợ Ngao Dư có mặt dưới thân phận là bạn trai của Hoàng Phụ Tự Y. Mà thân phận Hoàng Phụ Tự Y là cổ đông của Giải Trí Đại Tinh. Cổ đông sao? Nghệ sĩ Giải Trí Sợ Hoàng làm sao có thể trở thành cổ đông của Giải Trí Đại Tinh được đây? Lúc tin tức này vừa ra ánh sáng, toàn trường chấn kinh. Ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y cũng trở lên khác nhau. Mà tại Giải Trí Đại Tinh, Hoàng Phụ Tự Y còn gặp được Tần Ấn. Tần Ấn vừa nhìn thấy cô liền bu lại, bắt đầu bàn luận về vấn đề kịch bản. Cho Sợ Ngao Dư nhận chút lạnh nhạt, lại càng không phải nói. Một bên lại gần mấy cổ đông Đại Tinh. Cổ đông Đại Tinh có hơn 10 người, chẳng qua cũng không có đến đây hết. Hơn nữa so với Hoàng Phụ Tự Y, bọn họ quen thuộc với Sợ Ngao Dư hơn một chút. Bởi vì Sợ Ngao Dư từng thay Hoàng Phụ Tự Y đến tham gia vài lần họp cổ đông. Sợ Tổng, về sau có thời gian cần đến xem Đại Tinh chúng tôi nhiều hơn. Anh là người nhà của đại cổ đông nhà chúng tôi mà. Bên cạnh Sợ Ngao Dư là một người đàn ông trung niên, cười híp mắt nói với Sợ Ngao Dư. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên cho bọn họ thấy rõ thái độ, miễn cho những người này bằng mặt không bằng lòng, cho rằng Tự Y sẽ bắt nạt. Hoàng Phụ Tự Y đang nói chuyện phiếm với Cùng Tần Ấn, có thể nghe được lời nói của Sợ Ngao Dư, cười cười chen lời nói. Về sau chuyện của Đại Tinh và muốn tìm tôi, liền trực tiếp có thể tìm Sợ tiên sinh. Anh ấy có thể thay tôi ra bất kỳ quyết định gì. Mấy vị cổ đông hai mắt nhìn nhau, nguyên bản còn một ít tâm tư, cũng bởi vì tín nhiệm của hai người mà bỏ đi. Thậm chí đối với tình cảm của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y còn có nghi ngờ, cũng chờ câu nói đơn giản của hai người mà biến mất không còn gì nữa. Đêm nay họp hạng năm, Hoàng Phụ Tự Y cũng không lên phát biểu, nhưng không biểu hiện quá mức nhiệt tình, vẹn vẹn là lộ mặt. Nhưng ngay cả như vậy, địa vị của Hoàng Phụ Tự Y ở trên làng giải trí biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô không chỉ là một nghệ sĩ, cũng không hề phụ thuộc vào Sợ Ngao Dư như mọi người vẫn nói, mà chân chính có quyền lợi riêng của mình. Tuy loại quyền lợi này tương đối yếu ớt, nhưng vẫn là một loại biến hóa. Lúc tan họp, thời gian sang năm mới chỉ còn hơn một giờ. Sợ Ngao Dư có chút buồn, chủ động đề nghị. Tự Y, còn hơn một giờ nữa là sang năm mới rồi, tìm một chỗ ngồi một chút có được không? Sợ Ngao Dư mời Hoàng Phụ Tự Y ngồi cùng một chỗ để đón năm mới. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười nhìn anh, chẳng qua không có ý tứ lang thang bên ngoài, Nơi này gần nhà em, qua nhà em đi. Bên ngoài trời lạnh, cô mặc một thân lễ phục. Đúng là không nên tùy ý đi lại, bằng không về nhà sớm, an an ổn ổn vượt qua ngày cuối năm này. Sợ Ngao Dư do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Bởi vì không ở trong thời gian làm việc, nên ở trong biệt thự Hoàng Phụ Tự Y có không quá nhiều người, chỉ để lại Tiểu Đinh. Lúc khi Hoàng Phụ Tự Y về đến nhà thì đã ngủ rồi. Thời gian hơi muộn, mấy người chọn phòng khách ở lại mà nghỉ ngơi đi, không cần đi lại nhiều nữa. Lúc này cách 12 giờ cũng chỉ còn 8 phút. An Trạch Thụy liếc nhìn ông chủ một chút, sợ Ngao Dư nhẹ nhàng gật đầu. An Trạch Thụy mới đi nghỉ ngơi, nhường lại không gian cho Hoàng Phụ Tự Y và sợ Ngao Dư. Không có bất kỳ ý định làm bóng đèn. Chẳng qua lúc anh nằm một mình trên giường, ngược lại có cảm giác cô đơn. Nghĩ nếu có người cùng anh trải qua năm mới thì tốt biết bao nhiêu. Dẫn anh đi tắm rửa như thế nào? Đuổi những người còn lại đi, Hoàng Phụ Tự Y quay người lại, liền ném cho sợ Ngao Dư một quả bom, kém chút đem sợ Ngao Dư nổ toáng rồi. Còn mấy phút nữa là sang năm mới rồi, cùng nhau ngồi chờ đi. Sự Ngao Dư ổn định lại tinh thần, nói chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Anh đến đây chỉ là muốn ở bên cạnh Tự Y cùng nhau đón năm mới thôi. Hoàng Phụ Tự Y từ chối cho ý kiến, mở tủ lạnh lấy hai chai nước, đưa cho anh một chai. Vẫn mặc lễ phục ngồi đối diện với anh. Trong nhà ăn mặc như vậy, cảm giác rất kỳ quái. Hoàng Phụ Tự Y nhìn sợ Ngao Dư, lại nhìn chính mình đột nhiên bật cười. Sợ Ngao Dư lại không thấy như vậy. Tự Y đẹp như tiên thần, anh nhìn mỗi đêm đều không đủ, sao lại cảm thấy kỳ quái đây? Rất đẹp, không kỳ quái. Sợ Ngao Dư nghĩ, đôi khi vẫn nên ăn ngay nói thật. Cho dù là phản bác Tự Y cũng không thể nói náo nha. Hoàng Phụ Tự Y há mắt, ý cười trở nên nồng đậm hơn, thậm chí còn nhiều hơn một tia mị hoặc. Cả người cũng hướng về phía sợ Ngao Dư gần hơn, giọng nói mang theo ý cười. Có phải hay không, khi ở trong mắt của anh, em như thế nào cũng đều rất đẹp. Đáp án đương nhiên là khẳng định, nhưng sợ Ngao Dư rất dễ thẹn thùng, cho nên anh nhẫn nhịn một hồi mới ý tứ không tốt đẹp lắm đáp. Em vốn là xinh đẹp, tất cả mọi người đều cảm thấy xinh đẹp. Cho nên không chỉ một mình anh cảm thấy cô xinh đẹp, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu như quả thực có người cảm thấy Tự Y không dễ nhìn, người đó thực sự là bị mù rồi. Vậy anh có cảm thấy em đặc biệt xinh đẹp hay không? Hoàng Phụ Tự Y không dễ dàng bị đẩy đi, tiếp tục cười híp mắt, cuốn lấy người, làm cho tai sợ Ngao Dư bắt đầu phiếm hồng. Sợ Ngao Dư nhìn cô một chút, không nhịn tự nhiên được, dịch người về phía sau, có chút thấp thỏm nói. Em muốn uống chút nước không? Đồ ngốc! Khóe mắt Hoàng Phụ Tự Y khẽ giật, đưa tay cốc đầu sợ Ngao Dư một cái. Cái người đàn ông này thực sự là quá hư, quá biết phá hư bầu không khí rồi. Bị đánh, nhưng sợ Ngao Dư lại nặng nề thở dài một hơi. Vừa rồi bầu không khí mập mờ thực sự là quá tra tấn người ta. Anh thậm chí có cảm giác trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài. Nét mặt anh bây giờ thật là khiến người ta có chút đau khổ đấy. Hoàng Phụ Tự Ý vẫn luôn nhìn sợ Ngao Dư. Tự nhiên nhìn thấy biểu cảm kia của anh mà phản ứng này của anh thực sự làm cho Hoàng Phụ Tự Ý có chút sợ khóc sợ cười. Nếu như không phải xác định người này thực sự yêu thích mình, cô còn cho rằng là cô bị thú dữ hoặc hù dọa người ta cơ. Mà sợ Ngao Dư nghe nói như vậy, phản ứng đầu tiên là muốn vội vàng giải thích. Nhưng lúc anh trông thấy ý cười trên mặt cô, nhận biết mình bị trêu rồi. Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Tự Ý của anh luôn luôn nghịch ngợm như vậy, khi dạy anh như vậy rất vui sao? Em đừng luôn bắt nạt anh, bằng không anh muốn phản kháng đấy. Phản kháng thực anh tự nhiên không dám, cũng không bỏ được, nhưng phản kháng một chút trong lời nói nhỏ nhỏ, anh vẫn có thể thử một lần. Hai mắt Hoàng Phụ Tự Ý bỗng nhiên sáng lên. Phản kháng ư? Nếu như người đàn ông này thực sự hiểu được ý tứ của từ phản kháng, cô nhất định tặng cho anh 100 điểm. Vậy thì anh phản kháng đi, em chờ đây. Nụ cười trên mặt của cô càng đậm, mà sợ Ngao Dư thì cảm thấy giống như chính mình tự đào cho mình một cái hố, mà cái hố này còn rất là lớn. Đừng làm rộn. Cái hố này quả nhiên rất lớn. Hiện tại anh muốn thu hồi lời nói của mình có kịp nữa không? Ha ha ha. Hoàng phủ tự y không nhịn được, vui vẻ nở nụ cười. Mà lúc này, thời điểm 12 giờ đã đến, một năm mới bắt đầu. Hoàng phủ tự y nhìn Sợ Ngao Sư cười nói. Sợ tiên sinh thân ái, năm mới vui vẻ, đây là quà Tết tặng cho anh. Nhẹ nhàng hôn môi Sợ Ngao Sư. Sợ Ngao Sư theo phản xạ nhau mắt lại, muốn nuôi lại, lại phát hiện mình không thể nuôi, chỉ có thể ép buộc nhìn Hoàng phủ tự y tới gần. Sau đó không còn cách nào khác mà tự lừa dối chính mình. Tự y. Giọng nói của anh có chút khàn khàn, cũng có chút ngưng trọng. Hoàng phụ tự y khiêu mị, mười phần mẫn cảm cảm nhận được. Sợ Ngao Dư lúc này có một chút khác thường. Mà nguyên bản không khí có chút mập mờ, cũng theo đó thay đổi, nhiều hơn một tia nghiêm túc cùng nặng nề. Anh muốn nói cái gì? Hoàng phụ tự y sửa sang lại biểu cảm, chủ động hỏi. Sợ Ngao Dư trầm mặc chốc lát, do dự giữa nói và không nói, mà cuối cùng không muốn thương tổn đến trái tim tự y. Rất nhanh chiến thắng không chỉ muốn tự trong mộng đẹp tỉnh lại hy vọng xa xôi. Tự y, chúng ta không thể nào. Mấy chữ ngắn ngủi nhưng từng chữ nặng như ngàn kim. Sợ Ngao Dư tiêu hao hết sức lực mới miễn cưỡng nói ra được. Hoàng phụ tự y thở dài trong lòng. Cô biết người đàn ông này nói như vậy không chỉ có mất hứng mà lại cố chấp, nhưng cô lại không oán trách anh, bởi vì sợ sĩ anh làm như vậy cũng là vì tốt cho cô. Đây là một việc làm cho người ta không có nguyên nhân để tức giận. Anh đã nói loại lời này rồi đấy, chỉ nhớ em rất tốt. Hoàng phụ tự y sụ mặt, giọng điệu có vẻ lạnh lùng. Sợ Ngao Dư nắm tay thật chặt, tâm tình ngưng trọng bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên. Anh sợ bộ dạng này của cô, sợ cô tức giận, sợ cô thất vọng, càng sợ hơn khi cô lạnh lùng đối với mình. Em đừng nóng giận, anh không nói là được rồi. Đúng vậy, không nói là được. Dù sao theo tính cách tự y, anh nói điều gì không quan trọng, cô cũng đâu có nghe mình đâu. Em hiểu, tuy anh không nói, nhưng lại một mực nghĩ trong lòng. Sợ Ngao Dư, em nhịn anh rất lâu rồi đấy. Anh thực sự cho rằng em và anh đều đang giả trang là người yêu sao? Hơn nữa, còn đùa giả thành thật mà hôn môi anh ư? Hoàng phụ tự y thực sự có chút tức giận. Thật vất vả đưa đầu người đàn ông này ra ngoài, nhưng lời còn chưa nói hết lại bị vèo một cái rụt trở lại. Thực sự coi mình trở thành rùa đen ư? Lựa chọn trốn tránh có hữu dụng hay không? Sợ Ngao Dư không ngốc. Không phải là anh không phát hiện ra trong đó có vấn đề, chỉ là lúc đầu anh lựa chọn coi nhẹ, do đó lúc sự thực không cách nào lừa gạt chính mình được nữa. Anh lại không đủ có dũng khí nói ra, cho nên mới một mực phát triển đến tình trạng bây giờ. Lấy danh nghĩa người yêu giả, làm những cái kia để cho người ta cảm giác sự tình vô cùng mập mờ. Sợ Ngao Dư không nói, nhưng Hoàng Phụ tự y lại từng bước ép sát. Giọng nói của anh lạnh lùng. Hiện tại, em cho anh hai sự lựa chọn. Một, làm bạn trai chân chính của em. Hai, hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của em. Anh chọn đi. Hoàng phụ tự y có chút xúc động. Kế hoạch ban đầu của cô cũng không phải như vậy, nhưng Sợ Ngao Dư lại cứ do dự. Và cả ánh mắt bi thương của anh làm trái tim của cô đau nhói. Cô thực sự không có cách nào nhẫn nại. Cô chán ghét nhìn bộ dáng người đàn ông này hèn nhát. Đáng ghét hơn là phải nhìn thấy anh không vui. Không khí nặng nề quanh quẩn giữa hai người. Trong lòng Sợ Ngao Dư cảm thấy đầy bối rối, thậm chí đã có chút hối hận. Tại sao phải tiến hành hẹn hò với tự y đây? Nếu không có buổi hẹn hò này, có phải sẽ không có sự lựa chọn lưỡng nan hiện tại hay không? Hai người chân chính quen nhau hoặc là triệt để không hề gặp nhau, vô luận là cái trước hay cái sau đều làm cho anh không cách nào lựa chọn. Về phần lý do, thậm chí đều không cần nói nhiều lời. Anh và Hoàng phụ tự y đều hiểu. Thân thể của anh, tình cảm của anh vẫn luôn rối rắm như vậy, không thể phóng túng chính mình, không thể nào từ bỏ tình cảm. Hoàng phụ tự y không thúc giục. Cô như rất kiên nhẫn nhìn sự chờ đợi của anh trả lời. bởi vì cô biết hai sự chọn lựa chọn này đối với Sợ Ngao Sư nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng trên thực tế, cô trầm mặc chờ đợi như vậy lại làm Sợ Ngao Sư vô cùng cảm thấy áp lực, trong lòng tràn đầy lửa đốt, hận không thể lập tức thoát đi từ nơi này. Mà đúng lúc này, cơn đau quen thuộc ập đến. Trong nháy mắt, sắc mặt anh trắng bệch, cả người đều run rẩy. Mà cũng chính đau đớn quen thuộc này giống như hội chuông cảnh báo Sợ Ngao Sư, để anh trong nháy mắt đưa ra lựa chọn. Tử Y, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Nếu em không muốn gặp lại anh, chúng ta cũng không cần có khả năng. Sợ Ngao Sư cắn răng, dùng khí lực toàn thân giống như gạo thét nói ra sự lựa chọn, đồng thời cũng là lựa chọn làm anh tuyệt vọng. Chị nạ, vì sao Sợ Ngao Sư gạo thét? Hoàng Phụ Tự Y nghe thấy cũng chỉ có cảm giác khàn khàn suy yếu. Cái này khiến cho Hoàng Phụ Tự Y giật mình, cau mày khẩn trương ngồi xổm trước mặt Sợ Ngao Sư. Thế nào, anh lại phát bệnh sao? Cái cơn đau phát bực này lúc nào đến không đến, lại đến đúng lúc này. Đây là muốn tát vào mặt cô mà. Để cho cô vừa mới nói ra lời như vậy liền cảm nhận được tư vị khó chịu sao? Lúc này Sợ Ngao Sư đã không còn cách nào để nói chuyện, chỉ có thể phức tạp nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Vô số lần nghĩ đến, nếu như anh có được một thân thể bình thường, dù vẫn là một người tàn phế như cũ, nhưng chỉ cần sống được lâu hơn, có thể mãi mãi làm bạn bên người Tự Y, như vậy anh cũng có thể phóng túng cho chính mình một lần. Bên trong ánh mắt của Sợ Ngao Sư có bất đắc dĩ, có tuyệt vọng, đồng thời cũng có mở mịt oán hận. Từng chút một, có lẽ chính anh cũng không cảm giác được sự điên cuồng trong đôi mắt của anh. Điều nói, vật cực tất phản. Sợ Ngao Sư trước mặt Hoàng Phụ Tự Y là tự ti, là mềm yếu, là lặp đi lặp lại vô lần số lần nổi bước. Nhưng cái này không phải là anh muốn trốn tránh, mà là sự thật không cho phép anh phóng túng. Nhưng mà nếu như bản thân anh không có sự thiếu sót, như vậy anh vẫn có thể thực sự làm bạn bên cạnh của cô cả đời. Như vậy anh tuyệt đối không lựa chọn buông tay. Dù sao trong lòng của anh cũng không có người xứng với Tự Y, càng không có người yêu Tự Y hơn mình đâu. Cứ như vậy trong ánh mắt, trong đầu Sợ Ngao Sư tràn đầy tham muốn điên cuồng giữ lấy. Thậm chí anh còn muốn liều lĩnh nó với chính mình. Bất kể xảy ra tình huống gì, anh đều không xa rời cô. Nhưng ý nghĩa điên cuồng này vừa lướt qua đi cũng chỉ còn lại băng lãnh và tuyệt vọng. Đây là lần thứ nhất lúc cơn bệnh bộc phát, trong cảm giác Sợ Ngao Sư không có đau đớn, ngược lại toàn bộ sự tình đều liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y. Thậm chí thẳng đến lúc cuối cùng anh mệt mỏi thở dốc. Nghĩ tới cũng là cách đây không lâu Tự Y cho mình hai lựa chọn cùng với chính sự lựa chọn của anh. Khá hơn chưa? Ngay vào lúc Sợ Ngao Sư nghĩ lung tung, Hoàng Phụ Tự Y đã lấy một khăn lông tới, một bên ôn nhu hỏi, một bên lau mồ hôi trên trán cho anh. Thật xin lỗi, đã làm phiền em rồi. Sợ Ngao Sư chậm chạp, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Là em nên xin lỗi anh mới đúng, không nên buộc anh phải đưa ra lựa chọn như vậy. Hoàng Phụ Tự Y mím mím khóe miệng, quyết định thu hồi lại lời mình nói cách đây không lâu. Chị lại nhất thời xúc động, muốn kích thích Sợ Ngao Sư, nhưng không có nghĩa, ý tứ nhất ngôn cựu định không chịu nhận sai. Vẻ mặt Sợ Ngao Sư chán nản, cũng không phải bởi vì lời nói của cô, dù sao Tự Y có lỗi gì đâu, đều là anh sai, anh không tốt, anh không xứng với Tự Y. Đừng nói xin lỗi, đây không phải lỗi của em, là anh, đó là vấn đề của anh. Nội tâm Sợ Ngao Sư tràn đầy sự tự trách. Anh chưa từng cảm thấy Tự Y có cái gì sai lầm. Hoàng Phụ Tự Y thở dài lặng lẽ trong lòng. Ngoại trừ bởi vì một chút xúc động mà sinh ra hối hận bên ngoài, còn có một cảm giác bất đắc dĩ nhận mệnh. Cô nhìn Sợ Ngao Sư trước mặt, phân tích tâm tình mình lúc này. Hối hận, ảo não, đau lòng, thương tiếc và cả cưng chiều. Bên trong phức tạp mang theo một chút ngọt ngào, bên trong bất đắc dĩ mang theo một chút tỉnh ngộ. Ngao Sư, Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng kêu. Ừ. Sợ Ngao Sư xa vào trong ôn nhu của Hoàng Phụ Tự Y, không muốn tỉnh lại, nhưng lại run sợ trong lòng. Hôm nay là em xúc động, cho em một chút thời gian. Em không ép anh. Anh cũng nên không nên suy nghĩ bậy bạ. Mọi thứ sẽ đều tốt thôi. Hoàng Phụ tự ý tỉnh táo lại, liền biết mình đã nóng vội. Cô an ủi sợ Ngao Dư, đồng thời cầm tay anh. Tay của anh lúc này còn đang có mồ hôi, sau khi bị cô nắm chặt, theo phản xạ hơi rụt tay về. Anh... Sợ Ngao Dư còn dãy dụa một chút. Xịt. Anh đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi đi, em dẫn anh đi tắm rửa. Hoàng Phụ tự ý không cho anh cơ hội nói chuyện, đẩy xe lăn của anh về phòng khách dưới lầu. Sợ Ngao Dư bị người điều khiển, anh đã có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trầm mặc câu lệ, tùy ý Hoàng Phụ tự ý đẩy mình vào phòng tắm trong phòng ngủ. Cái này anh tự mình làm được rồi, em cũng đi nghỉ ngơi đi. Sợ Ngao Dư ngồi trên xe lăn đi đến cửa phòng tắm, vô cùng không được tự nhiên, chính mình nhìn Hoàng Phụ tự ý. Lúc này hẳn là anh nên tự chủ động, trước tiên cởi quần áo xuống. Hoàng Phụ tự y cười cười trêu đùa, sau đó không đợi Sợ Ngao Dư phản ứng, lại tiếp tục trêu chọc nói. Hay là nói, em giúp anh cởi quần áo đây. Không, không cần, anh tự mình làm được. Sợ Ngao Dư vội vàng cự tuyệt, càng thêm hối hận hôm nay đã tới đây. Thân thể anh đã không tiện, ngủ lại chỗ tự y, chẳng phải sẽ gây phiền phức cho cô sao? Không sao đâu, em giúp anh, lần trước anh cũng giúp em mà. Bởi vì báo ân, đây chính là truyền thống phẩm chất tốt nhất. Hoàng Phụ tự y cười hiếp mắt, đi đến bên cạnh Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư không biết làm sao mà nhìn cô, trong lúc nhất thời không biết làm gì. Rốt cục là tự y đang nghiêm túc hay là vẫn đang nói đùa đây? Hoàng Phụ tự y lại đang đùa giỡn hay nghiêm túc nhỉ? Ngay cả chính cô cũng không biết. Lời này vừa nói ra có lẽ mang theo ý đùa giỡn, nhưng trong nháy mắt nhìn bộ dáng tiểu tức phụ kia của Sợ Ngao Dư, bên trong trò đùa lại mang theo một chút nghiêm túc, cảm thấy coi như mình thực sự muốn giúp đỡ cũng không có cái gì. Hoàng Phụ tự ý mang theo loại suy nghĩ này tới gần Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư chuyển động xe lăn, đặc biệt muốn vỗ chân mình từ nơi này chạy ra ngoài. Đừng sợ, đêm nay em sẽ phục vụ anh. Sợ Hoàng Phụ tự ý đoạt trước một bước, ấn Sợ Ngao Dư trên xe lăn. Sau đó, tại lúc đối phương bất lực phản kháng, đẩy Sợ Ngao Dư vào phòng tắm. Tự y, em đừng làm như vậy, anh tự có thể, thực sự có thể. Không gian kín khiến Sợ Ngao Dư có chút bối rối. Anh làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng bây giờ, thực sự làm cho người ta không cách nào diễn tả bằng từ ngữ nữa rồi. Đừng lộn xộn, miễn cho đụng phải nơi không nên đụng. Hoàng Phụ tự y đặt hai tay lên vai Sợ Ngao Dư, nhìn nghiêng tự sau, bộ dáng như ôm Sợ Ngao Dư vào trong lòng, cảm giác vô cùng thân mật. Sợ Ngao Dư không dám làm loạn nữa, bởi vì giống như Hoàng Phụ tự y nói, anh mà lộn xộn sẽ đụng phải nơi không nên đụng. Hoàng Phụ tự y cứ như vật, đôi tay hướng lên trước, từng chút cởi cúc áo Sợ Ngao Dư. Cổ họng Sợ Ngao Dư giật giật, toàn thân cứng nhắc, ngồi yên một chỗ. Nhịn viên thứ nhất, nhịn viên thứ hai, sau đó liền nhịn cả một đời. Khụ. Trở lại chuyện chính, lúc Hoàng Phụ tự y cởi áo khoác của Sợ Ngao Dư, Sợ Ngao Dư liền cảm thấy toàn thân mình phủ lên một tầng mồ hôi lạnh. Cũng không biết là do khẩn trương hay là bị dọa sợ, một bên vừa cảm thấy nóng như lửa, một bên lại có cảm giác lạnh buốt, cảm giác cả người đều không tốt lắm. Khẩn trương như vậy cũng không phải là muốn ăn anh đâu. Hoàng Phụ tự y cầm áo khoác không âu phục trong tay, tự sau lưng Sợ Ngao Dư vọng ra trước mặt, buồn cười mà nhìn anh. Anh là đàn ông. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, giọng nói Sợ Ngao Dư khàn khàn, dùng đến một loại quá trực tiếp, dẫn tới một tia uyển chuyển nhắc nhở Hoàng Phụ tự y. Sau đó thì sao? Hoàng Phụ tự y biết rõ còn cố ý hỏi, cười híp mắt nhìn anh. Sợ Ngao Dư mấp máy môi, trầm mặc không nói. Anh kỳ thật hiểu rất rõ Hoàng Phụ tự y, giống như tự y hiện tại chính là nóng lạnh, cái gì cũng không ăn, bất kể anh nói cái gì đều không có ý nghĩa, huống chi anh không biết mình nên nói cái gì. Trong lòng hỗn loạn, giống như bị vô số đạn voi đập qua, ngã loạng xoạng loạng xoạng. Ha ha ha, làm sao không nói tiếp, anh không phải là đàn ông sao? Phải dũng cảm một chút chứ nhỉ? Hoàng phụ tự ý lớn tiếng cười. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, lộ ra vẻ mập mờ. Sợ Ngao Dự đột nhiên có cảm giác tức giận. Đàn ông thì thế nào? Cô thực sự coi chính mình là đàn ông sao? Nếu như có, làm sao còn dám đưa đến phòng tắm cởi quần áo đây? Thực là cho rằng anh không biết làm cái gì phải không? Cứ như vậy trong nháy mắt, cuối cùng Sợ Ngao Dự cũng đột phá phòng tuyến cuối cùng mà anh luôn kiên trì, đánh bạo xuất thủ đối với Hoàng Phụ Tự Y. Anh bỗng nhiên nghiêng người lên phía trước, kéo tay Hoàng Phụ Tự Y, sau đó nơi cả người cô vào trong ngực của mình. Em muốn cùng với anh sao? Vậy em thích anh sao? Dù là không lâu sau anh sẽ chết đi, em vẫn còn thích anh ư? Nguyện ý cũng đi cùng với anh sao? Mỗi một câu của Sợ Ngao Dư đều dùng rất nhiều sức lực, lặp đi lặp lại nhấn mạnh ý tứ của anh. Bên trong thanh giọng lạnh lẽo còn mang theo một chút uy hiếp, lại không phải là bức bách Hoàng Phụ Tự Y đồng ý, mà muốn cô hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, hơi kinh ngạc với thái độ của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng này của anh, cường thế mang theo một tia khí tức nguy hiểm, không hề ôn nhu bao dung, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng mị lực, có thể tín nhiệm. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng người để khoảng cách vốn vô cùng thân mật lại càng trở nên gần hơn. Làm sao? Em có cảm giác anh đã uy hiếp em nhỉ? Làm em cảm thấy biết sợ không dám đáp ứng ư? Hay cho là em hẳn là lên nóng lão lên, vô cùng xúc động mà đồng ý đây? Sợ Ngao Dự sụ mặt như cũ. Đại khái là anh muốn kiên trì chính mình bá đạo trời sinh, không muốn tùy tiện đã thỏa hiệp, hoặc là muốn Tự Y biết khó mà lui, cho nên liền lạnh mặt giữ yên lặng. Hoàng Phụ Tự Y hé mắt ngoài ý muốn, sau đó cảm thấy buồn cười. Bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông này kỳ thực rất là lạnh lùng, nhưng nhìn trong mắt của cô lại cảm thấy có chút đáng yêu, có loại cảm giác tương phản rất lớn. Anh không cần phải dọa em đâu, thân thể anh như thế nào em rất rõ ràng. Hoàng Phụ Tự Y thành thật nói. Đối với thân thể Sợ Ngao Dư, cô đoán đối với Sợ Ngao Dư thì mình vẫn có quyền lên tiếng. Có điều vào lúc cô nói lời này, cô lại nghĩ đến một loại giả thiết. Nếu như cô không có biện pháp chữa trị cho Sợ Ngao Dư, như vậy đối mặt với sinh mệnh ngắn ngủi của anh, có phải vẫn nên chọn ở cùng một chỗ với anh hay không? Sẽ vẫn là không sao? Hoàng Phụ Tự Y hỏi tâm ý của mình, sau đó rất nhanh liền có đáp án, thậm chí không có nửa điểm do dự cũng băn khoăn, thật giống như vấn đề này không hề quan trọng. Tình yêu không có bảo đảm chất lượng, có người có thể yêu nhau một đời một khắc, cũng có thể lại cả một đời đều không yêu ai cả. Có một người một đời có thể yêu rất nhiều người khác nhau, cho nên anh cần gì phải so đo. Người sống nên tận hưởng lạc thú ở trước mắt mình mới đúng. Nói không chừng anh còn chưa chết, em liền không yêu anh nữa đâu nha. Hoàng Phụ Tự Y một phen bổ sung, quả nhiên có đạo lý, lại khiến người ta có cảm giác đâm vào tim. Nói không chừng em sẽ không yêu anh nữa nha. Sợ Ngao Dự lặp đi lặp lại câu này trong lòng, sau đó đưa ra kết luận. Vậy bây giờ em yêu anh sao? Sợ Ngao Dự không tự chủ được mà nắm chặt tay, ôm Hoàng Phụ Tự Y trong ngực chặt hơn. Hoàng Phụ Tự Y nhếch khóe miệng, câu nói lời này không phải là muốn biểu đạt ý tứ này được không? Miễn cưỡng có thể yêu anh một chút. Hoàng Phụ Tự Y kiêu ngạo ngựa đầu, vô cùng chính diện, và cùng với sự kiêu ngạo trả lời vấn đề của anh. Dù sao đây cũng không phải vấn đề gì khó trả lời. Đối với đáp án này, cô nghĩ tới nhiều lần lắm rồi. Mặc dù chỉ có một chút yêu, đối với Sợ Ngao Dư mà nói cũng là báu vật anh cầu mà không được, là tia sáng rực rỡ nhất bên trong sinh mệnh của anh, đủ để nhóm lên nửa tình trong anh, dù sống dù chết, nỗ lực làm tất cả cũng sẽ không tiếc. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em nguyện ý đáp lại tình cảm của anh, cảm ơn em nguyện ý thương hại anh một đời để bi ai. Cảm ơn, thực sự cảm ơn em. Bất kể tương lai như thế nào, hiện tại có câu nói này của em như vậy cũng đủ lắm rồi. Hoàng Phụ Tự Y kiêu ngạo biểu đạt tình yêu của mình. Sợ Tăng Ngao Dư lại nghiêm túc cảm ơn. Cái này khiến cô cảm thấy dường như có chút không được tốt lắm. Cảm giác giống như mình đang khi dễ người ta vậy. Này, giày vò cả một đêm, nước cũng nguội rồi. Hay là chúng ta vừa tắm vừa nói nhỉ? Hoàng phụ tự y ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đứng lên từ trong ngực của anh. Sợ Ngao Dư có chút buồn nhưng vẫn buông. Đúng vậy nha, giày vò cả một đêm. Buổi họp cuối năm ồn ào, cùng nhau bước sang năm mới. Hai lựa chọn khó khăn, biểu đạt yêu đương. Giống như ở trên cáp treo, lúc lên lúc xuống khiến người ta cảm giác vô cùng kích thích. Anh không nói lời nào, em sẽ coi như anh đồng ý. Hoàng phụ tự y nói xong, liền muốn tiếp tục đi giúp Sợ Ngao Dư cởi áo sơ mi. Sợ Ngao Dư mấp máy môi, chủ động nói. Anh có thể tự mình tắm rửa, em mệt mỏi, cũng đi nghỉ ngơi đi. Em không mệt đâu, đề tài của chúng ta còn chưa kết thúc mà. Hoàng phụ tự y lại lắc lắc đầu, vô cùng chấp mà phản bác. Sợ Ngao Dư im lặng một lần nữa, nhìn Hoàng phụ tự y trao chớ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Được, em nói cái gì anh đều đáp ứng. Lựa chọn của Sợ Ngao Dư không phải là phóng túng, mà là anh không có cách nào cự tuyệt tình ý của Hoàng phụ tự y. Huống chi sự tình đã phát triển đến tình trạng bây giờ, anh không cần thiết phải kiên trì nữa. Kiên trì của anh chỉ làm cho cô không vui. Mà như cô nói, tình yêu không có thời gian để bảo đảm. Anh có thể yêu tự y một đời, mà tự y không cần yêu anh một đời. Nếu có một ngày anh thực sự rời đi khỏi thế giới này, như vậy anh cũng cần phải tin tưởng sự kiên cường của tự y. Mặc kệ có phải là tự y có yêu anh hay không, hay là không phải bởi vì anh qua đời mà cảm thấy bi thương, tự y vẫn là tự y, vẫn sống thật khỏe. Mà đã như vậy, anh cần gì phải ở đây buồn lo vô cớ, tự cho là đúng suy nghĩ vì tự y đâu. Trả lời có chút qua loa, nhưng miễn cưỡng là hài lòng. Hoàng phụ tự y lại ra vẻ kiêu ngạo, chẳng qua đó cũng là lời trong lòng của cô. Cái gì cũng đồng ý, tuy nhiên rất cưng chiều, lại làm cho người ta cảm thấy bên trong ngọt ngào mang theo một tia buồn bực, giống như chính mình thường xuyên cố tình gây sự. Hoàng phụ tự y vừa nói, ngón tay đã bỏ lên trên áo sơ mi của Sợ Ngao Dư. Sau đó, cởi cúc áo thật nhanh, nộ ra lồng ngực trắng nõn của anh. Mặc dù không có cơ bắp, đường cong lại hết sức ưu mỹ, để cho người ta muốn lấy tay kiểm tra. Đâm, đâm, đâm, đâm, đâm, đâm. Hoàng phụ tự y không có sợ, mà dùng ngón tay ra, chọc chọc chọc, vô cùng không khách khí, dùng hành động để chứng tỏ độ mềm mại và cổ da thịt của Sợ Ngao Dư. Sau đó, âm thầm bình luận, xúc cảm không tệ. Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ bắt lấy ngón tay của Hoàng phụ tự y, biểu cảm mềm nhũn, giọng nói khàn khàn mang theo một tia khẩn cầu. Đừng làm rộn, buông tha anh được không? Em cũng chơi chán rồi chứ. Một đêm này anh sắp bị chơi hỏng mất rồi, mà anh thực sự là đàn ông đấy. Ở trong phòng tắm bị người mình yêu cởi áo, cởi dây lưng. À, thực sự không thể nghĩ đến anh liệu còn có thể tiếp tục kiềm chế nổi nữa không đây. Anh xác định để em buông tha cho anh sao? Hoàng phụ tự y nào đã chơi chán đâu, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này vừa nãy còn trở mặt uy hiếp cô, cô lại cảm thấy mình hẳn là nên đáp lễ thật tốt, không thể để cho người đàn ông này lại quá tự lại. Nói một chút cũng không nghe, mắng không được, gõ mõ cầm canh càng không có khả năng. Mà đáng thương là dưới loại tình huống như thế này, anh không thể lựa chọn chạy trốn. Sợ Ngao Dư cảm thấy đau đầu, chính mình hình như có chút đáng thương. Mà càng đáng thương hơn là anh vẫn cứ vui vẻ chịu đựng, thực sự không cứu nổi nữa rồi. Ha ha ha, đừng sợ, em rất vinh hạnh phục vụ cho anh. Thấy Sợ Ngao Dư không nói lời nào, Hoàng phụ tự y cười híp mắt đưa tới, lần này trực tiếp chỉ quần Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư tay mắt nanh nẹ che thắt lưng của mình lại, một mặt chưa xót mà nói, em muốn như thế nào? Đừng hỏi Phương Nghĩa nha, Sợ tiên sinh, em chỉ là muốn giúp anh cởi quần áo đi tắm rửa thôi. Tâm tình của cô lúc này cực kỳ tốt đẹp, giọng điệu nhẹ nhàng, so với thường ngày quả thực chính là hai người khác nhau. Thế nhưng anh một chút cũng không muốn dưới tình huống này mà tắm rửa. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư đau khổ, thủ hạ nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Hoàng phụ tự y giật giật, gặp Sợ Ngao Dư kiên trì, đột nhiên cười cảnh thêm vui sướng. Bộ dáng này của anh thật giống như tiểu tức phụ thẹn thùng lắm vậy. Hoàng phụ tự y không buông lỏng tay, giọng điệu danh mãnh mà trêu chọc nói. Sợ Ngao Dư thở dài một hơi, vành tai phiếm hồng, lại sụ mặt xuống đáp. Vậy em chính là ác bá khi dễ tiểu tức phụ. Sống hơn 20 mấy năm, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống bị đùa giỡn kiểu này. Tự y thực sự là quá lớn mật rồi. Phì, ha ha ha. Hoàng phụ tự y kể thật lâu mới phất tay nói. Được rồi, buông tha cho anh đi đấy. Anh tự mình tắm rửa đi. Đương nhiên, nếu như chính anh không thể tự tắm rửa được, em vẫn có thể giúp anh nha. Không cần, anh có thể tự mình làm. Anh thực sự là có thể. Anh chỉ là chân tàn phế, tuyệt đối không phải là không thể tự lo liệu cuộc sống. Hoàng phụ tự y thuận tiện đi ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình, hình như không có chuẩn bị cho Sợ Ngao Dư quần áo để thay. Cái này khiến cho cô có chút khó khăn, bởi vì ở nhà của cô không quần áo đàn ông để mặc. Hoàng phụ tự y nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chân bước về phòng của mình. Sau khi về đến phòng, đầu tiên là thay đổi lễ phục, sau đó đến tủ quần áo, liền lục lọi trong tủ quần áo, cuối cùng tìm được một áo sơ mi khá rộng, sau đó tiện tay cầm áo choàng tắm đi qua. Lúc Hoàng phụ tự y cầm theo quần áo trở lại phòng ngủ cho Sợ Ngao Dư, Sợ Ngao Dư còn chưa từ phòng tắm đi ra. Đến việc này, cô cũng không quá yên tâm, nháy nháy mắt, cước bộ nhẹ nhàng đến cửa phòng tắm. Cô nhớ ra được lúc bạn thân đi ra, thế nhưng không có khóa cửa. Quả nhiên, đẩy cửa phòng tắm, cửa liền mở. Hoàng phụ tự y vừa nhấc mắt, liền thấy trong bồn tắm, Sợ Ngao Dư trợn tròn mắt nhìn mình. Em làm sao lại đến rồi? Sợ Ngao Dư hốt hoảng mở miệng, đồng thời cũng rút ra một khăn lông, thật nhanh nhẹn, che lại bộ phận nào đó của mình. Em đưa anh áo choàng tắm và áo ngủ. Áo ngủ là áo sơ mi của em, anh sẽ không ngại chứ nhỉ? Hoàng phụ tự y đung đưa y phục trong tay, bình tĩnh tự nhiên giải thích. Ánh mắt lại cố ý hay vô tình lưu luyến nhìn cơ thể Sợ Ngao Dư. Ngoại trừ bộ phận bị che chắn, còn lại toàn bộ địa phương khác đều nhìn luôn. Tai Sợ Ngao Dư đỏ lên, đỏ cả mặt, đỏ lên cổ, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu phiếm hồng. Vừa thẹn, vừa giận, vừa bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp mà nói. Cảm ơn, anh không ngại, em đem y phục đặt ở đó là được rồi. Hoàng phụ tự y nghe lời, cầm quần áo trao lên, nhưng lại không hề có ý tứ muốn rời đi, giọng điệu du côn nói. Anh, có cần em giúp anh trả lưng hay không? Không cần. Sợ Ngao Dư cười ha hạ, đuổi Hoàng phụ tự y ra ngoài. Ánh mắt lại dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng kia. Vừa rồi nhất thời, tình thế cấp bách, lại xem nhẹ lời nói của Hoàng phụ tự y. Bây giờ đột nhiên nhớ ra, ánh mắt liền không thể không khống chế được mà nhìn qua. Nghĩ đến tự y từng mặc nó, cả người anh đều không ổn lắm. Nhưng không sao cả, anh quen với điều này quá rồi. Sợ Ngao Dư chúc chắc tắm rửa, một bên xạ nước, một bên dùng hai tay chống đỡ chính mình. Phí thật lớn sức mực mới ra khỏi được bồn tắm. Thời điểm duỗi tay lấy áo quần áo, nghĩ vẫn là nên mặc cái áo tắm dài kia thì hơn. Nhưng mà không chừng cái áo này của tự y cũng từng mặc qua rồi đấy. Nghĩ vậy, làm anh không nhịn được, lại đỏ mặt, lại ngượng ngùng, lại không được tự nhiên. Cảm thấy chính mình giống như làm ra chuyện xấu hổ gì rồi. Thậm chí còn có cảm giác hư ảo, đầu óc loạn hết cả lên. Sợ Ngao Dư rối rắm, thật vất vả lắm mới ra khỏi phòng tắm. Do đó nên nhìn thấy Hoàng phụ tự y đang ngồi chơi di động bên giường. Tư thái tùy ý kia giống như đang ở phòng của chính mình vậy. Đã trễ thế này, em không đi nghỉ ngơi sao? Ánh mắt Sợ Ngao Dư lóe lóe, không dám nhìn chằm chằm tự y. Mặc áo dài tắm của tự y thực sự là quá đi sự tiếp nhận của anh rồi. Hoàng phụ tự y trên dưới nhìn Sợ Ngao Dư một vòng, xác định anh không có việc gì, sảng khoái đứng dậy. Vậy em đi nghỉ ngơi đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cô ở chỗ này không đi là vì muốn xác định chắc chắn Sợ Ngao Dư không có chuyện gì. Sợ Ngao Dư nhìn phản ứng như vậy của Hoàng phụ tự y, đại khái cũng hiểu được ý tứ của cô, trong lòng ấm áp ôn nhu nói. Được, đi đi, anh không có việc gì đâu, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Đêm nay, Sợ Ngao Dư vốn tưởng rằng chính mình sẽ không ngủ được vì đã xảy ra rất nhiều sự tình như vậy. Nhưng trên thực tế, sau khi nằm xuống không bao lâu, nghĩ đến bộ dáng tự y thì rất nhanh đã ngủ mất. Hơn nữa, giấc ngủ này kéo dài thẳng tới hửng đông, vô cùng thoải mái. Sáng sớm hôm sau, chuyện hoàng phụ tự ý lấy thân phận của cổ đông để tham gia sự kiện họp hàng năm của giải trí Đại Tinh, tất cả mọi người đều đã biết. Rất nhiều hãng truyền thông và diễn đàn Internet đều đưa tin về nó. Mà cùng lúc đó, giải trí Đại Tinh và giải trí Sợ Hoàng cũng chính thức đưa tin, tuyên bố hai công ty tiến vào bước đầu của giai đoạn hợp tác. Không lâu sau sẽ tham gia đầu tư chế tác một bộ điện ảnh. Nếu lần này hợp tác vui vẻ, về sau sẽ có thể cùng hợp tác trên nhiều phương diện hơn nữa. Mà ngay lúc, người bên ngoài đang rất bất ngờ trước thân phận của Hoàng Phụ Tự Y. Cùng lúc với quan hệ hợp tác giữa hai nhà, An Tuệ đã đem đến cho Hoàng Phụ Tự Y hai tin tức mới. Một là tin tức tốt, hai là tin tức xấu. Em muốn nghe cái nào trước? An Tuệ cầm trong tay mấy tập tài liệu. Một bên hỏi Hoàng Phụ Tự Y, một bên nhìn lướt nhanh qua Sợ Ngao Dư đang uống trà bên cạnh. Lúc sáng sớm tìm Tự Y đã gặp Sợ thiếu gia, cảm giác không phải quá đẹp, nhưng kỳ lạ lại bị thu hút. Tùy chị thôi, Hoàng Phục Tự Y lười đoán, chỉ thuận tay rót thêm trà cho An Tuệ. An Tuệ uống một ngụm rồi nói, vậy trước tiên là tin tức xấu đi. Quả nhiên mỹ phẩm Âu muốn thay người đại diện, nguyên nhân là vì mỹ phẩm Âu thay đổi một vị cổ đông mới, mà cổ đông kia muốn đề bạt con gái của mình, cho nên chúng ta chỉ có thể nhường đường thôi. Loại chuyện này ở trong giới giải trí là rất thường xuyên phát sinh, cho nên An Tuệ cũng không so đo. Hơn nữa, hai bên cũng không kỳ thực ký hợp đồng gì. Thay đi đổi lại, hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà hôm nay phát sinh sự tình như vậy, chuyện hợp tác về sau này với mỹ phẩm Âu là không có khả năng nữa rồi. Ừ, vậy tin tức tốt là gì? An Tuệ không thèm để ý, thì Hoàng Phụ Tự Y cũng càng không thèm để ý. Loại sự tình này, cô chưa gặp bao giờ, nhưng cũng nghe nói nhiều rồi, chẳng có gì kỳ lạ nữa cả. Hai người không thèm để ý, nhưng Sợ Ngao Dư ở bên cạnh lại hơi hơi nhíu mày, cho An Trạch Thụy một ánh mắt, ý bảo anh ta đi tra rõ chuyện này. Người của anh không thể vô duyên vô cớ bị bắt nạt được. Tin tức tốt là lại có nhãn hàng khác tìm tới cửa. Người phát ngôn cho hãng mỹ phẩm QA của khu vực châu Á, Thái Bình Dương, phí phát ngôn 8 chữ số, thời hạn 2 năm, nhận hay không nhận đây? An Tuệ đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một phần tài liệu, đó là thông tin về nhãn hàng QA này. Chị cảm thấy thích hợp thì cứ nhận thôi. Đối với việc phát ngôn, Hoàng Phụ Tự Y cũng rất ít bắt bẻ cái gì, chỉ cần sản phẩm kia khả quan, danh tiếng nhãn hàng cũng tốt thì đều có thể suy xét. Được, vậy chị sẽ nói lại với đối phương. Ở chỗ này còn có vài lời mời, em xem thử đi, nhận cái nào thì báo với chị. An Tuệ đưa nốt hai tập tài liệu còn lại cho Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y lướt qua, trước hết chú ý tới là tên Hạo Dương. Tự Hạo Dương muốn phát hành album, muốn mời cô đóng làm nữ diễn viên chính cho MV đó. Nhận cái này đi. Hoàng Phụ Tự Y xem qua một lúc lâu, tự hỏi một chút liền đồng ý. An Tuệ nhìn thoáng qua, trong thần sắc hiện lên một chút cổ quái, thậm chí không còn tự nhiên nhìn thoáng qua Sợ Ngao Dư. Sau đó chạm phải ánh mắt Sợ Ngao Dư, hù dọa cô muốn nhảy dựng. Sợ thiếu gia. An Tuệ xấu hổ gọi một tiếng, làm Hoàng Phụ Tự Y cũng phải ngẩng đầu lên. Gọi tôi có việc gì? Sợ Ngao Dư lạnh mặt, thoạt nhìn thì không có biểu tình, nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút tò mò. An Tuệ nhìn anh bằng ánh mắt kia, rõ ràng lộ ra sự chột dạ, giống như đã làm chuyện có lỗi gì với anh vậy. Điều này làm anh có chút không thoải mái lắm. Không có việc gì, thực sự không có việc gì cả. An Tuệ đột nhiên lắc đầu, trong lòng khổ lại không có biện pháp nói ra. Tự Y nhạo cô, rõ ràng đã công khai quan hệ với Sợ thiếu gia, nhưng cũng không ngăn được trí tưởng tượng của các fan. Họ có thể, nhưng đặt Tự Y và Tự Hạo Dương vào cùng một chỗ. Cái gì mà có duyên ba lần gặp gỡ, vừa thấy đã khiến người ta không nói được lời nào, cũng không biết Sợ thiếu gia có biết những việc này hay không. Hoàng Phụ Tự Y cũng đã nhìn An Tuệ, cô cũng cảm thấy An Tuệ có chỗ nào đó không thích hợp, liền chủ động hỏi. Chị An, chị làm sao vậy? Có việc gì thì cứ nói thẳng. An Tuệ càng khổ sở trong lòng, sao Tự Y lại hỏi cô như vậy? Chẳng lẽ Tự Y thực sự không biết những lời đồn đại bên ngoài sao? Nhưng mà An Tuệ nghĩ lại, chắc là Tự Y cũng không rõ việc này. Nếu không sao lại lựa chọn lời mời của Tự Hạo Dương chứ? Có vài fan nếu thích ghép đôi lung tung người khác, người nghệ sĩ như Tự Hạo Dương cũng khó tránh khỏi fan nghĩ nhiều. Lỡ bây giờ em giúp anh ta quay MV. Hơn nữa, ánh mắt chăm chú của hai người. An Tuệ lắp ba lắp bắp, nói lo lắng của mình ra. Nếu Tự Y vẫn còn độc thân thì không nói, đồn đại việc này cũng không có tai tiếng gì. Nhưng vấn đề là Tự Y Nạ Hoa đã có chủ, nếu tai tiếng này bay tới tai của Sợ Thiếu Gia, trời ơi, không dám tưởng tượng, thực sự là không dám tưởng tượng mà. An Tuệ vừa dứt lời, trong thần sắc Hoàng Phụ Tự Y toát ra một tia kinh ngạc, mà Sợ Ngao Dư còn ngồi đó hoàn toàn lạnh mặt. Anh không thể nào ngờ đến thế nhưng còn có chuyện này xảy ra. Người kia gọi là Tự Hạo Dương, mặc kệ tên là gì, anh ta mà dám có tai tiếng với Tự Y, không muốn sống nữa hả? Trên thực tế, Sở Ngao Dư cũng biết Tự Hạo Dương. Anh có xem qua các chương trình có Tự Y, hiển nhiên cũng không bỏ qua sự xuất hiện trùng hợp của Tự Hạo Dương được. Nhưng anh không hề biết sự tồn tại của fan copy trên mạng. Cho nên sau khi nghe An Tuệ nói xong, anh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Không có việc gì, những người đó chỉ là số ít mà thôi. Em cũng không thể chỉ vì suy nghĩ sự miên man của người khác mà không làm việc được. Hoàng Vũ Tự Y nói, cô vẫn kiên trì với quyết định của mình như cũ. Cô cảm thấy quay loại MV này chỉ cần thời gian rất ngắn, lại có sức ảnh hưởng đối với danh tiếng của cô, quả thực là thích hợp. Cô không thể chỉ vì đám fan não tàn mà từ bỏ được. Kỳ thật An Tuệ cũng không có ý kiến gì, chỉ lo Sợ Tiên Sinh không được vui thôi. Cô trộm nhìn về phía Sợ Ngao Dư, lại bị gương mặt đen sì của Sợ Ngao Dư dọa sợ. Ai nhà má ơi, không phải là Sợ Ngao Dư đang ghen đấy chứ hả? Khụ, La Năng Thiên Hạ còn 2 ngày nữa là phải kết thúc. Rating rất tốt, mỗi tập đều vượt qua 4%, thời điểm cao nhất còn đạt 6%. Đài truyền hình Hạt Dẻ Cười thích muốn chết, muốn trực tiếp chiếm độc quyền, đồng thời cũng mời em tham gia chương trình Tết âm lịch của bọn họ. Em có hứng thú không? An Tuệ cứng đờ dậy tầm mắt, nỗ lực dậy đi đề tài. Thời điểm này mà còn nhắc đến Tự Hạo Dương thì đúng chính là tự đào hố để chôn mình mà. Chương trình gì cơ ạ? Nghe đến vấn đề công việc, Hoàng Phụ Tự Y lập tức trở nên nghiêm túc. Đài truyền hình Hạt Dẻ Cười có 3 chương trình có rating tương đối cao. Một là game show, 2 là talk show, còn 3 là chương trình thực tế. Bọn họ muốn mời em có thể tham gia một trong 3 chương trình đó. Hơn nữa lịch trình của em cũng không vướng gì cả. An Tuệ nói tới đây, trong giọng nói lộ ra một chút kiêu ngạo. Đây là nghệ sĩ của cô đấy, thật là có khí phách. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, cuối cùng chọn hình thức talk show. Tính tình của cô thì không đủ hài hước dí dỏm, mấy chương trình cần sự hoạt bát, có thể có không gian tham gia thì tận lực không tham gia thì tốt hơn, miễn cho mình chịu thiệt thòi. Ok, vậy chị giúp em sắp xếp thời gian. Còn có 2 hoạt động này, một cái là chụp bìa cho tạp chí G, một cái là phát sóng trực tiếp trên Internet, tuyên truyền cho Yêu Nhầm. Tạp chí chụp hay không cũng được, nhưng tuyên truyền thì nhất định phải tham gia. Đây là bộ điện ảnh mà em thủ vai chính, dù là nghệ thuật thì cũng phải nỗ lực mang về phòng vé một chút chứ. An Tuệ nói đến vấn đề phòng vé, lập tức lại có chút lo lắng. Chị cứ sắp xếp đi, em sẽ phối hợp mà. Nói xong chuyện công việc rồi, An Tuệ liền đi khỏi. Nhưng rõ ràng là Sợ Ngao Dư rất bận, lại không có ý định rời đi. Vẫn ở bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, cô xem nội dung kịch bản thì anh cũng xem tập tài liệu kế hoạch dự án, cảm giác là vô cùng hài hòa. Anh hôm nay không tới công ty à? Qua hồi lâu, Hoàng Phụ Tự Y có hơi chút bất đắc dĩ hỏi. Thời điểm cô ở cùng Sợ Ngao Dư, phần lớn là cùng nhau ăn cơm hoặc là chạy tới chạy lui trên đường. Cho đến bây giờ, đây vẫn là đầu tiên cái gì cũng không làm, mà chỉ nặng nặng ngồi ở bên nhau làm bạn. Không khí tuy hơi quái lạ nhưng vẫn rất thoải mái. Không đi, nghỉ ngơi một ngày. Tổng tài cũng yêu cầu nghỉ phép. Hơn nữa hôm nay là Tết Nguyên Đán, nghỉ ngơi một ngày cũng thực bình thường. Vậy buổi chiều cùng em đi đến chỗ này một chuyến, không biết di vật của ba mẹ em còn lưu lại những gì nữa không? Hôm nay cô cũng nghỉ ngơi, nên nghĩ tới những di vật mà ba mẹ để lại. Nếu cô giữ lại thật thì cũng đến lúc thu hồi rồi. Được. Hai người đi ra ngoài, An Trạch Thụy phụ trách lái xe, đi thẳng tới nơi núp nhỏ mà cô từng sống. Hoàn cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cho cô yên lặng một lúc lâu. Làm sao vậy? Sợ Ngao Dư sợ cô quá đau lòng, quan tâm hỏi. Nơi này không giống như trong trí nhớ của em. Giọng điệu của Hoàng Phụ Tự Y mang theo sự cảm khái. Đã quá nhiều năm rồi, cô không trở lại nơi này. Cảnh tượng ấm áp trong trí nhớ nay đã hóa tiêu điều, không giống trong ký ức của cô một chút nào nữa. Vào xem chứ. Sợ Ngao Dư cũng không biết mình nên nói cái gì. Anh chưa từng an ủi người khác bao giờ. Ừ. Hoàng Phụ Tự Y dẫn đầu đi vào. Bởi vì sợ Ngao Dư đã sắp xếp, nơi này vẫn có người phụ trách quét tước. Tuy rằng cổ xưa một chút, lại không có cảm giác dơ bẩn. Những người nhà Vân Phiêu Phiêu chiếm một khoảng thời gian dài, trong lúc đó đã từng trang hoàng nhiều lần, cho nên căn bản nó không còn dáng vẻ vốn có nữa. Hoàng Phụ Tự Y không khỏi có chút thất vọng. Anh đã hỏi rồi, di vật ở trong phòng lưu giữ, muốn trực tiếp qua xem không? Đại khái sợ Ngao Dư có thể hiểu được cảm giác thất vọng trong lòng của cô, cho nên mới mở miệng nhắc nhở nói. Vâng. Từ khi bước vào nơi này, cô trở nên trầm mặc, ít lời hơn hẳn, tâm tình cũng vô cùng áp lực. Phòng chứa đồ hạn hẹp, vị trí ở góc đồ vật chống đống, đại đa số trong đó là thư và tùy bút. Bộ phận nhỏ là ảnh chụp và hàng mỹ nghệ. Hoàng Phụ Tự Y chỉ nhìn thoáng qua, liền biết những cái đó là những di vật của ba mẹ mình, bởi vì hình dáng những món đồ này vẫn luôn nằm sâu trong ký ức của cô. Hoàng Phụ Tự Y vẫn còn cảm thấy, hẳn là mình sẽ không để ý mấy thứ này, ít nhất là sẽ không quá mức để ý. Bằng không, cũng không đến mức từ sau khi lớn lên cũng chưa từng trở về lần nào, càng không suy xét đến việc sẽ thu hồi những thứ này. Cô vẫn luôn cảm thấy, nếu người đã không còn, như vậy lưu lại những thứ kia còn ý nghĩa gì đâu. Chung quy cũng không thể thay đổi được lấy sự ấm áp của lúc xưa nữa. Cái còn lại cũng chỉ là sự tiếc nuối mà thôi. Nhưng khi cô nhìn thấy những thứ này một lần nữa, bỗng nhiên cô phát hiện mình không giống như đã tưởng tượng, là mình không để ý đến nó, chỉ là cô đã cất giấu nó vào sâu trong lòng, giống như đang giấu đi nhược điểm của chính mình, không để nó bị uy hiếp, cũng không muốn vì vậy mà cảm thấy cô đơn và thương cảm. Di vật này em sẽ mang đi, còn phòng ở thì anh giúp em xử lý nhé. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y xem qua, rất quyết đoán mà quyết định lưu lại một phần vận, bỏ lại một số bộ phận. Được. Sợ Ngao Dư không có dị nghị gì, anh chỉ là nhẹ nhàng cầm tay cô, cho cô duy trì, cho cô an ủi, cho cô sự ấm áp. Hoàng Phụ Tự Y nhìn anh, nộ ra một chút tươi cười nhợt nhạt, ngữ khí nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, lại giúp em một lần nữa. Lúc này cô liền nghĩ, nếu sinh mạng của cô thiếu huyết sợ Ngao Dư, nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều sự ấm áp mà cô muốn có. Nói đi là đi, rất dứt khoát, đóng gói tốt di vật rồi. Thậm chí Hoàng Phụ Tự Y không tiếc mắt mà nhìn căn phòng từng coi trọng dù chỉ một lần, nhanh chóng rời đi nơi đã không còn là nhà của mình nữa. Mà nhìn Hoàng Phụ Tự Y như vậy, sợ Ngao Dư thấy vô cùng đau lòng, bắt đầu hối hận về cách mình xử lý một nhà Phân Phiêu Phiêu. Anh không nên chỉ đơn giản đuổi họ đi như vậy, đáng lẽ phải để cho những người đó chịu đựng những sự trừng phạt tương ứng. Một nhà Vân Phiêu Phiêu bị sợ Ngao Dư đưa ra nước ngoài, tuy rằng nơi đó cũng là một nơi lạc hậu, thậm chí không để cho bọn họ mang theo bất cứ tài sản gì, nhưng cuối cùng xem như lại được tự do. Bây giờ sợ Ngao Dư mới hối hận tại sao không quăng những người này vào khu mỏ, hơn nữa phải tách bọn họ ra, làm cho bọn họ lĩnh hội một chút sinh hoạt gian khổ là như thế nào. Hơn nữa còn có sự đau khổ khi không có người thân bên cạnh. Có ý tưởng liền có quyết định. Ở thời điểm Hoàng Phụ Tự Y không biết gì, một câu mệnh lệnh của sợ Ngao Dư đã làm thay đổi số phận của cả một nhà Vân Phiêu Phiêu. Đồng dạng liên quan Mã Bình Thừa và Lư Á Viện cũng tiện đi đến một khu mỏ, cho bọn họ bắt đầu kiếp sống cu ly. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn làm tuyên truyền cho Yêu Nhầm, vì thế cũng đăng lên hai thông báo. Còn đài truyền hình Hà Sẹ Cười thì mời gọi vào các chương trình của họ, cũng nhấn mạnh đến một bộ điện ảnh của mình. Mà rất nhiều fan cũng đang mong chờ công chiếu bộ phim điện ảnh Lăng Năng Thiên Hạ cũng đã đi vào hồi kết. Hoàng Phụ Tự Y đăng cơ, bỏ lại thiên hạ sau lưng, nhưng cũng không có cách nào diệt đi sự cô độc lạnh lẽo. Cuối cùng là một màn biểu tình vừa cao lãnh lại có bi ai, làm vô số người cảm thán, thậm chí nước mắt rơi như mưa. Hu hu hu hu, bổn tiểu thư khóc rồi, bệ hạ ngược tâm quá. Nghe nói bệ hạ còn quay một bộ hài kịch nữa, có thể nhanh nhanh nhanh phát hành để cho trấn an tâm hồn bị tổn thương bọn em không? đã trở thành bệ hạ, cầu sở hoàng hậu hiện thân, tôi không muốn xem bi kịch đâu. Phim truyền hình bùng nổ, năng lực của Hoàng phụ Tự Y được công chúng tán dương, Châu Đựng cũng trở nên vững chắc hơn. Sự nổi tiếng tăng nhanh chóng, fan trên Weibo cũng tăng vọt, khiến cho cột giá trị nổi tiếng cũng tăng vèo vèo. Cùng lúc đó, cô cũng nhận được rất nhiều lời mời, nhưng mà lịch trình của cô đã sắp xếp đến tận 6 tháng cuối năm rồi, tạm thời không thể tiếp nhận được bộ nữ mới, chỉ có thể tiếc nuối từ chối không ít lời mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.